Hương 956 đến 965. Chương 472, Linh Mộc Tiên Cung tìm tới cửa, chấn kinh ba lần. 1. Bản mệnh phù trận bàn giấu vào tùy thân tiểu thế giới, là bởi vì Thẩm Luyện đã nhận ra có đồ vật đưa tới phù trận cuộn cộng minh. Vô luận là cái gì đưa tới, trước tiên đem chính mình giấu đi chuẩn không sai. Ẩn nấp cho kỹ phù trận cuộn phía sau, hắn như trước tựa ở động phủ cửa ra vào nhai lấy viên đan dược, nhìn xem tinh hải phi chu bên ngoài tràng cảnh, một bộ ăn dưa dáng vẻ. Nhật Nguyệt Ma Tông, Quân Thiên Các, Vạn Tương Sơn ba nhà tu sĩ vẫn tại đối chất, có chút đệ tử không cam tâm xông vào ngay tại phá toái tiên thiên linh cấm bên trong, muốn lại tìm tòi nghiên cứu lại. Không quái đại gia bộ dáng như thế, cơ duyên to lớn đang ở trước mắt, bận rộn trước sau tổn thất vô số, cuối cùng vậy mà không thu hoạch được gì. Kỳ vọng quá lớn, chênh lệch quá cao, đứng đầu phẫn nộ không ai qua được Vạn Tương Sơn tu sĩ. Phương, gạch nối, tinh hải phi chu bên ngoài, tiên thiên linh cấm trận pháp sau khi vỡ vụn, ba nhà tinh hải phi chu cũng khôi phục động lực, trôi dạt đến thiên thanh triều tịch hồ phía trên. Đám người mới vừa giật mình đại ngộ, nguyên lai bọn hắn đã sớm xa vào hồ phía trong. Huyền Diệu muốn mở miệng an ủi chính lung tung công kích tới linh cấm cho hả giận sư đệ, có thể lời đến khóe miệng vẫn là than vãn một tiếng. Bản nguyên linh vật như hình dáng dễ thu hoạch được, Vạn Tương Sơn cũng sẽ không như vậy điên dại. Chúng ta mới thất bại một lần, nhìn xem nhân gia Vạn Tương Sơn, khi bại khi thắng, lũ chiến lũ bại, cũng không biết bao nhiêu lần. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta lại đi nhìn xem. Vạn Dận Tông hào hào thu về Sơn Nhạc Phủ, lấy ra một khỏa tản ra vị tanh huyết đan một ngụm nuốt vào, sau đó thân thượng quyển tới một mảnh huyết quang. Tráng kiện thể phách bên trên xuất hiện từng đạo vết thương, tại này viên linh đan tu bổ bên dưới, vậy mà nhanh chóng khép lại. Đón lấy, Vạn Dận Tông trực tiếp đâm đầu thẳng vào thiên thanh triều tịch hồ bên trong, phá tan một mảnh yếu đuối không gian biến mất không thấy gì nữa. Một màn này, để không ít tu sĩ líu lưỡi. Cho dù là Thẩm Luyện cũng là như thế, đâm đầu thẳng vào phá toái không gian bên trong, đây là sự thực dũng sĩ, đổi lại là hắn sẽ chỉ mặt khác nghĩ biện pháp, tuyệt sẽ không như vậy lỗ mãng. Vạn Tương Sơn sở cầu liền là truyền thừa, vì truyền thừa tông môn, sinh ra đời thứ hai hợp đạo tu sĩ, này tông tu sĩ có thể nói là dốc hết tâm huyết. Mấy vạn năm xuống tới, Vạn Tương Sơn thật giống như là bị người hạ xuống nguyền rủa một dạng, nhiều lần tìm kiếm tí kiếp linh vật mà không thể, lần lượt thất bại tan tác mà quay trở về. Bởi vì tí kiếp linh vật tìm mà không thể, ba vạn năm đến nay, Vạn Tương Sơn liên tục có bốn vị luyện hư đại viên mãn tu sĩ cưỡng ép dẫn động hợp đạo thiên kiếp, đều bị đánh hồn phi phách tán. Xui xẻo không ai qua được Vạn Tương Sơn, bằng không, Vạn Tương Sơn cũng không lại giờ đây như vậy phong phê bộ dáng. Càng đáng sợ là giờ đây Vạn Tương Sơn tuyển nhận đệ tử, chất lượng cũng tại từng chút một hạ xuống, thật giống như thật bị nguyền rủa đồng dạng. Vì thế, Vạn Tương Sơn liền khu ma đạo hội đều tổ chức qua mấy lần, nhưng vẫn là không có ích lợi gì. Tại Vạn Dận Tông nhảy vào Thiên Thanh Hồ thời điểm, sau lưng lại có hai vị đệ tử cùng nhau đi vào theo, trong đó còn có một vị nữ tu sĩ. Nhìn xem một màn này, Thẩm Luyện ánh mắt lộ ra suy tư. Vạn Tương Sơn. Giờ phút này, hắn đột nhiên cảm thấy Vạn Tương Sơn là một cái không tệ chỗ đi. Nếu như một người đệ tử vì tông môn truyền thừa phấn đấu quên mình, còn nói rõ không là cái gì, khả năng lòng mang cảm ơn, không quên dạy bảo, có thể Vạn Tương Sơn nhiều như vậy đệ tử đều như vậy trên dưới nhất tâm, này đủ để chứng minh này tông phong cách tốt. Vạn Tương Sơn thiếu một cái hợp đạo, không biết rõ ta được hay không. Thẩm Luyện cúi đầu xuống, trong lòng suy nghĩ không ngừng suy tư. Hắn mục tiêu liền là hợp đạo, mà Vạn Tương Sơn cần một cái hợp đạo, giữa hai bên mục tiêu là nhất tề. Tại Vạn Dận Tông nhảy vào Thiên Thanh Hồ phía sau, Quân Thiên Các cùng Nhật Nguyệt Ma Tông tu sĩ cũng không có chọn rời đi. Còn như nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn không muốn tiến vào không gian mảnh vỡ bên trong, lại sợ Vạn Dận Tông thật tại Thiên Thanh Hồ bên trong vớt lên tới bản nguyên linh vật. Một lát sau, Thẩm Luyện đè xuống suy nghĩ trong lòng, ánh mắt thuận thế đảo qua bốn phía, cũng không có cái gì dị dạng phát hiện. Nhưng có thể xác định là cái kia trận pháp sư liền tại phụ cận cất giấu, trong tay có lẽ có giống như hắn bản nguyên linh vật, nếu không không có khả năng để hắn bản mệnh phù trận bàn sinh ra cảm ứng. Dưới mắt hắn bản mệnh phù trận bàn ẩn giấu đi lên tới, này tu muốn tìm được cũng không dễ dàng. Một mực dừng lại mấy ngày, Vạn Dận Tông kéo lấy trọng thương thân thể, mò lấy hai vị không rõ sống chết đệ tử theo thiên thanh triều tịch hồ bên trong vọt ra, dẫn tới Vạn Tương Sơn các đệ tử một mảnh bối rối. Thấy thế, Huyền Diệu mới vừa mời đến Quân Thiên Các đệ tử trở về, chuẩn bị rời đi Thiên Thanh Triều Tịch Hồ. Triều Tịch Hồ nơi này tuy nói không có thu hoạch được bản nguyên linh vật, nhưng tại phá vỡ Tiên Thiên Linh Cấm đại trận thời điểm, lại thu nạp không ít lục giai linh vật. Thanh Trọc Triều Tịch thời gian rất dài, kế tiếp còn phải đi địa phương khác nhìn xem. Tinh Hải Phi Chu nhẹ nhàng lắc lư, dập dờn mở đầy trời chọc khí, thoáng cái trượt vào mênh mông sâu trong hư không. Vạn Tương Sơn Phi Chu cũng không có dừng lại, biến mất theo tại chọc khí bên trong. Cuối cùng dư lại Nhật Nguyệt Ma Tông Ma Tháp, ngược lại là không có lập tức rời đi, yên tĩnh lơ lửng tại Triều Tịch Hồ phía trên. Ngay tại kia chiếc Tinh Hải Phi Chu bên trên, có thể Phi Chu bên trên nhiều như vậy tu sĩ, thời gian quá ngắn căn bản là không có cách xác định vị trí. Chọc khí bên trong, biến sắc Tiểu Ngạc Ngư nhìn chằm chằm đi xa Quân Thiên Các Tinh Hải Phi Chu, trong thần sắc lộ ra suy tư. Bản nguyên trận pháp linh vật, khó trách này tu có thể nhìn ra ta cải tạo Tiên Thiên Linh Cấm. Một lát sau, thân ảnh của nó thoáng qua một cái, biến mất tại mông lung chọc khí bên trong. Gạch nối, Tinh Hải Phi Chu bên trong. Thẩm Luyện xếp bằng ở đan thất bên trong, tại Thiên Thanh Triều Tịch Hồ nơi này Quân Thiên Các thu hoạch rất lớn, truyền tin linh bi bên trên vẻn vẹn là lục giai linh đan luyện chế, thoáng cái tựu nhiều hơn 500 lô. Đương nhiên, ở chỗ này vẫn lạc đệ tử cũng không ít, hóa thần vượt qua 100 vị, luyện hư cũng có hơn 10 vị. Một bên dọn dẹp đan lô, Thẩm Luyện trong lòng vẫn đang suy nghĩ sự tình khác, hắn cảm thấy phía sau màn trận pháp sư rất có thể cùng lên đến, trong khoảng thời gian này vẫn là đem phù trận cuộn đặt ở tùy thân tiểu thế giới bên trong mới là. Vì thế, liền một mực chiếm cứ tại thần niệm hải bên trong Tiên Thiên Tử Quang, đều trở về đến chính mình diễn hóa giới vực phía trong. Nhìn xem mới tăng nhiều linh đan như vậy chủng loại, Thẩm Luyện trọng tâm cũng rơi vào trộm linh dược phía trên, xét tuyển chính mình cần linh dược tiến hành xác nhận nhiệm vụ. Mênh mông tinh hải vô biên vô tận, giờ này khắc này đã có đếm không hết tu sĩ vọt vào, khắp nơi bắt giữ lấy đủ loại linh vật, tinh hải phi chu những nơi đi qua, khắp nơi có thể nhìn thấy độn quang, phi chu đi xuyên, còn có giao thủ các tu sĩ. Có thể những này tiểu môn tiểu hộ tu sĩ, tại đụng phải Quân Thiên Các tinh hải phi chu phía sau, đều biết sớm núp xa xa, không dám có chút vượt qua này trên đường đi Quân Thiên Các tu sĩ bốn phía xuất kích, không ngừng đem đủ loại linh vật mang về phi chu bên trên. Ban bố cấp đan sư nhiệm vụ cũng càng ngày càng nhiều, luyện không hết căn bản luyện không hết. Chương 472, Linh Mộc Tiên Cung tìm tới cửa, chấn kinh ba lần. 2. Quân Thiên Các, Thương Vân Sơn. Nơi này cùng Thẩm Luyện bản tôn cư trú Thiên Trần Sơn cách rất xa nhau, Hoàng Hữu Đạo liền tại nơi này thuê lại một cái động phủ, xem như thường ngày chỗ tu hành. Một ngày này, một đạo lục sắc độn quang từ phương xa lặn vào đến Thương Vân Sơn bên trong. Độn quang tán đi phía sau biến thành Phôi Tuyên Thần dáng vẻ. Ngươi thật có thể chạy. Phôi Tuyên Thần thì thầm một câu, suy nghĩ ở giữa hiện ra tương quan tình báo. Hoàng Hữu Đạo, Thường Uyên Hoàng ra đời trước lão tổ, tư chất thường thường. Mượn vân tiêu giới chuyển thế trở về, lĩnh hội ngũ hành, trọng lực hai tầng đại quy tắc lực, trước mắt thực lực chưa biết, ở Quân Thiên Thành nhiều năm, chế phù thủ nghệ đạt đến lục giai. Cùng Vọng Thư Cốc lão tổ, Truyền Xá Tông lão tổ công thủ tương vọng. Trước mắt mặt khác hai tu tung tích không biết. Phôi Tuyên Thần một đường bay đến một tòa xanh ngắt dãy núi trên không, nhìn thoáng qua động phía sau trực tiếp rơi xuống. Động phủ bên trong, Hoàng Hữu Đạo xếp bằng ở động phủ bên trong, ngay tại vẽ lấy phù lục. Xem như Thẩm Luyện phân thân, da của hắn túi tuy là Hoàng Hữu Đạo, có thể thần hồn lại là Thẩm Luyện, chế phù chút chuyện nhỏ này tự nhiên là vô cùng đơn giản, trong ngày thường cũng hội vẽ điểm phù lục xem như bán ra tới xem như thường ngày tu hành cần thiết. Dù sao tới Quân Thiên Thành nơi này không có sinh kế lời nói, căn bản sinh hoạt không đi xuống. Đặc biệt là Thanh Trọc Triều Tịch bên dưới, linh phù tiêu thụ cũng là nước lên thì thuyền lên. Tại trở về đến Quân Thiên Thành phía sau, Thẩm Luyện cũng không có đối Hoàng Hữu Đạo thân phận tiến hành che phủ, cứ như vậy lấy nguyên nước nguyên vị hoàng gia lão tổ thân phận tại thành bên trong hoạt động. Hắn như vậy gia tộc lão tổ, tại Quân Thiên Các ném tảng đá cũng có thể nện vào mấy cái, một điểm đều không hiếm lạ. Phù thất bên trong, cảm ứng đến ngoài động phủ động tính, Hoàng Hữu Đạo bản Thẩm Luyện đình chỉ chế phù, cảm ứng được ngoài cửa toàn thân bốc lên lục quang thân ảnh. Hoài Thủy Chi Địa Linh Mộc Tiên Cung sứ giả. Lục phôi tộc tại tiên linh giới 10 phần thưa thớt, hơn nữa bộ dáng cũng rất dễ dàng phân biệt, Hoàng Hữu Đạo phong tồn ký ức vốn là có Phôi Tuyên Thần tin tức tồn tại. Cùng lúc đó, tại Tinh Hải Phi Chu bên trên luyện chế linh đan bản tôn Thẩm Luyện, có thể là phía trước thụ thương còn không có hoàn toàn tốt, linh hỏa tại đan lô phía trong xuất hiện rung chuyển, thoáng cái tạc nòng. Hơi có vẻ nhếch nhác thu nạp cháy đen đan dược, hắn một lần nữa đem đan lô thanh tẩy một lượt, tiếp lấy ngồi xếp bằng xuống bắt đầu điều tức. Thần niệm hải bên trong, thần niệm tiểu nhân lặn vào đến tùy thân tiểu thế giới bên trong, một lần nữa cùng tiên thiên tử quang hội tụ đến một chỗ. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Chỉ một thoáng, Hoàng Hữu Đạo thần niệm hải bên trong tử quang sáng rực, bao phủ tại tử quang phía trong bộ dáng giống như thẩm luyện tiểu nhân chợt một cái giật mình, chiếu rọi trong tròng mắt tử quang phù văn lóe lên một cái rồi biến mất. Linh Mục Tiên Cung sứ giả Phôi Tuyên Thần, Diệp Đông Lưu cái kia cẩu vật không lại miệng không cân nhắc, đem chuyển thế sự tình phá tan lộ a. Giờ khắc này, thẩm luyện tiếp quản phân hồn thần trí. Hoài Thủy Chi Địa Tiên Cung sứ giả chạy đến Quân Thiên Thành thật cũng không cái gì, có thể tìm được, Hoàng Hữu Đạo, cũng rất bình thường, dù sao Linh Mục Tiên Cung tin tức linh thông, hắn cũng không để cho, Hoàng Hữu Đạo, thay hình đổi dạng. Ha, thật đúng là không có trắng suốt đầu lộ diện, thật chờ ra đây một ít chuyện đến. Đi ra chế phù thất phía sau, thẩm luyện mở ra động phủ linh cấm. Hoàng đạo hữu vạn năm không gặp, phong thái càng thắng hồi ức. Cửa động, Phôi Tuyên Thần trên dưới quan sát một cái Hoàng Hữu Đạo, cảm giác luyện hư trung kỳ cảnh giới cũng không có lộ ra mảy may dị sắc, dù sao người trước mặt vạn năm trước thế nhưng là một vị thực sự luyện hư đại viên mãn. Giờ đây chuyển thế trở về, cảnh giới có lẽ không có khôi phục lại đỉnh phong thời điểm, có thể thủ đoạn tất nhiên càng thắng hồi ức, quả nhiên vẫn là mở mới hào mới là. Đương nhiên, loại này thế lực nhỏ xuất thân luyện hư đại viên mãn, xem như tiên cung sứ giả hắn cũng không để trong mắt. Lão Phu liền nói đi, làm sao gần nhất ngoài động phủ linh điều hót vang, nguyên lai là có khách quý đến thăm. Thẩm luyện đầu tiên là một cái vỗ mông ngựa đi lên, thuận thế quan sát một chút vị này tiên cung sứ giả. Luyện hư hậu kỳ, sinh cơ nồng đậm, tin đồn tộc này trời sinh thân thiết mộc quy tắc, tộc nhân có hơn phân nửa đều có thể bởi vậy lĩnh hội sinh cơ quy tắc, huyết mạch cùng sinh cơ quy tắc hai tầng gia trì bên dưới, thọ nguyên có thể đạt tới cùng gia nhân tộc gấp đôi, lẻ quy tắc hợp đạo xác suất quá cao. Hoàng Hữu Đạo trong trí nhớ, cùng Phôi Tuyên Thần gặp mặt số lần không nhiều, cũng vẻn vẹn chỉ là sơ giao mà thôi. Mời. Hàn huyên hai câu phía sau, thẩm luyện trước tiên đem Phôi Tuyên Thần dẫn vào trong động phủ, ngược lại muốn xem này tu đến đây mục đích. Kính Hà Thương Hội Diệp Đạo Hữu, đã cùng ta Linh Mục Tiên Cung tiến hành hữu hảo giao lưu. Vừa hạ xuống tòa, Phôi Tuyên Thần cũng không có giấu giếm. Quả nhiên, vấn đề xuất hiện ở Diệp Đông Lưu thân bên trên. Thẩm luyện đầu tiên là thần sắc ngẩn ra, lập tức kịp phản ứng, cho tới bây giờ đến Quân Thiên Thành đã rất lâu không có cùng Diệp Đạo Hữu thông tin, ngược lại đối Diệp Đạo Hữu có chút nhớ. Phôi Tuyên Thần quan sát Hoàng Hữu Đạo, biến hóa, hắn đi lên tựu một câu như vậy, ý tứ tự nhiên là nói cho Hoàng Hữu Đạo, các ngươi tại Vân Tiêu giới chuyển thế sự tình ta đều biết. Lão Phu xem như Hoài Thủy Chi Địa Tiên Cung sứ giả, cũng bị bốn vị đạo hữu đại thủ bút cấp rung động đến. Có can đảm bỏ đi đỉnh phong thời điểm cảnh giới lựa chọn luân hồi chuyển thế, là cần khí phách thật lớn. Phôi đạo hữu là lục phôi tộc tu sĩ, trời sinh phù hợp mộc quy tắc, thọ nguyên xa so với ta nhân tộc kéo dài, không lại rõ bạch thọ nguyên tướng gần loại này hoảng sợ, đến chết đều chạm không tới hợp đạo cảnh, còn có cái gì không dám buông tay đánh cược một lần. Thẩm luyện than vãn một tiếng, không ngừng suy đoán trước mặt ra hỏa ý đổ đến. Chuyển thế sự tình sớm đã thành định cục. Linh Mục Tiên Cung cũng không phải gì đó thiên địa trật tự thủ hộ giả, hiện tại tìm tới cửa xác định có sự tình khác mới là. Phôi đạo hữu, chẳng lẽ lại Tiên Cung muốn thế thiên hành đạo, truy sát lão phu? Vừa nghĩ đến đây, thẩm luyện cười khẽ mở miệng, ha ha. Lời này hạ xuống, Phôi Tuyên Thần cũng theo đó cười ha hả, Hoàng đạo hữu, tiên linh giới như vậy chuyện lớn có nhiều lắm, ta Linh Mục Tiên Cung cũng không phải chấp pháp giả, cơ duyên người có đức chiếm lấy. Hoàng đạo hữu có thể chuyển thế liền nói minh Hoàng đạo hữu vận thế như hồng, thiên địa đều chuẩn. Diệp đạo hữu đều có thể cùng ta Tiên Cung giao hảo, Hoàng đạo hữu tự nhiên cũng có thể như vậy. Diệp đạo hữu không hổ là thương hội chi chủ, lão phu không bằng vậy. Lời này, Phôi Tuyên Thần điểm gật đầu biểu thị đồng ý, Diệp đạo hữu đúng là tuấn kiệt, nếu không phải Diệp đạo hữu thẳng thắn đối đãi, ta Linh Mục Tiên Cung cũng không biết rõ Hoàng đạo hữu đại ẩn tại thành thị. Phôi đạo hữu cũng không thể vượt ngang mấy trăm đầu tinh hải, liền vì tìm lão phu a, lão phu tự cảm thấy còn không có bản lãnh lớn như vậy. Thẩm luyện khiêm tốn mở miệng, đem trò chuyện dẫn vào chính đề. Kia là tự nhiên, chỉ là không nghĩ tới Hoàng đạo hữu tại Quân Thiên Thành mà thôi, bất quá ta theo cung bên trong trưởng lão đến đây Quân Thiên Thành, bao nhiêu cũng có chút cùng Hoàng Hữu Đạo có quan hệ. Suy tư một chút, Thẩm Luyện trầm ngâm một câu, là Vân Tiêu giới. Không tệ. Phôi Tuyên Thần điểm gật đầu, lần này ta Tiên Cung Doãn trưởng lão chuyến này, là vì gặp một lần Bái Nhập Quân Thiên Các Bùi đạo hữu. Bùi Thiên Lan, vị kia Vân Tiêu giới đi ra đại khí vận người. Thẩm Luyện mí mắt vẩy một cái, một bộ thần sắc kinh ngạc. Liền là hắn, chỉ bất quá vận khí không khéo, bọn ta một đoàn người đi xuyên lỗ sâu không gian thời điểm, đụng phải Thanh Trọc Triều Tịch bị vây ở lỗ sâu phía trong không ngắn thời gian. Chương 472, Linh Mộc Tiên Cung tìm tới cửa, chấn kinh ba lần. 3. Thật vất vả theo lỗ sâu bên trong lao ra tới đến Quân Thiên Thành, mới biết được Bùi đạo hữu không có tại Quân Thiên Các bên trong, mà là sớm tại Thanh Trọc Triều Tịch phía trước đi đến Thiên Tinh Tiên Thành. Kia thật có chút không khéo. Thẩm Luyện phụ họa một câu, nghe lời này có ý tứ là hàng giả Bùi Thiên Lan còn tại Thiên Tinh Tiên Thành chưa có trở về. Tuy nói không có nhìn thấy Bùi đạo hữu, có thể Tiên Cung phía trong tu sĩ đụng phải đạo hữu tại thành bên trong bán phù lục, bản xứ lúc này mới tìm tới cửa. Tiên Cung có thể coi trọng tại hạ, tự nhiên tận tâm tận lực. Thẩm Luyện ỉu xìu đáp lại một câu. Hoàng đạo hữu không hổ cùng Diệp đạo hữu là người một đường, đều là ta Tiên Linh giới tuấn kiệt tu. Phôi Tuyên Thần cười to, xem như Linh Mộc Tiên Cung sứ giả tại Quân Thiên cảnh nơi này, gần như gặp người cao một cấp bậc, trong lòng ngạo nghễ vậy dĩ nhiên là có. Đạo hữu chuyển thế giác tỉnh giấc mộng thai nghén phía sau, có thể từng cảm ứng thấy kỳ dị gì cảnh. Thẩm Luyện trần chờ một chút, Phôi đạo hữu có thể nói rõ chi tiết một cái, lão phu có chút không hiểu chỉ kỳ dị cảnh là ý gì, ngược lại có một ít thời gian cảm ứng được đầy trời thanh quang chiếu xuống. Có thể bởi vì e ngại thiên địa quy tắc lão phu cũng không dám ngoại phóng thần niệm lung tung thăm dò. Vậy có hay không phát giác cái khác đặc thù ba động? Thiên địa dung chuyển qua nhiều lần, đặc biệt là tới gần cuối cùng rời đi Vân Tiêu giới thời điểm, thiên địa dung chuyển kịch liệt, thanh quang như hồng. Phôi Tuyên Thần điểm gật đầu, Hoàng đạo hữu, thực không dám giấu giếm, lần này ta Linh Mộc Tiên Cung trưởng lão theo Hạo Thiên cảnh hạ giới, chính là vì Vân Tiêu giới trật tự chuyển thế mà đến. Giới vực trật tự còn chuyển thế. Thẩm Luyện bỗng nhiên giật mình, Phôi đạo hữu, cái này. Này không thể mở đùa giỡn a, Hoàng đạo hữu đều có thể chuyển thế, một giới trật tự là gì không có khả năng. Phôi Tuyên Thần hỏi ngược một câu, đi qua ta Tiên Cung trưởng lão điều tra, có thể xác định giới này diễn hóa trật tự chân linh cũng không có điêu linh, ngược lại tiến vào trong luân hồi. Này cái này. Thẩm Luyện thần sắc ngượng ngùng, một bộ muốn nói lại không biết thế nào nói dáng vẻ. Hoàng đạo hữu, người cùng Diệp đạo hữu bọn bốn người cùng nhau tại Vân Tiêu giới chuyển thế trở về, có thể nói có thể thuận lợi chuyển thế liền là bảo hộ tại Vân Tiêu trật tự phía dưới, giới này trật tự trải qua hồng trần tẩy lễ mà chuyển thế, đạo hữu mấy người có thể nói là có khả năng nhất tìm được chuyển thế chi thân người. Tìm chuyển thế phía sau tiểu Vân Tiêu. Như thế, Linh Mộc Tiên Cung tìm Bùi Thiên Lan tựu đối mặt. Trong con mắt của mọi người, chỉ huy Vân Tiêu phi thăng Bùi Thiên Lan, tất nhiên là cùng Vân Tiêu trật tự ràng buộc sâu nhất người. Mà Hoàng Hữu Đạo, Phọng Thư, U Thập Phương, Diệp Đông Lưu bốn người, bởi vì tại Vân Tiêu giới chuyển thế, bởi vậy cũng có liên lụy. Không hổ là Linh Mộc Tiên Cung, thật là tìm đúng người. Giờ phút này, Thẩm Luyện một bộ khổ tư minh tưởng dáng vẻ. Phôi Tuyên Thần cũng không có gấp gáp hỏi hỏi, ngược lại mở miệng nói ra, Hoàng Đạo Hữu, ta Linh Mộc Tiên Cung đối với có thiên phú tu sĩ có nhiều giúp đỡ. Đạo hữu mấy người chuyển thế trở về thiên phú một lần nữa đạt được tẩy lễ, tương lai hợp đạo có hy vọng, nếu có ta Linh Mộc Tiên Cung giúp đỡ, cái này xác suất sẽ lớn hơn. Phôi đạo hữu chuyện này là thật. Thẩm Luyện thoáng cái tựu theo khổ tư minh tưởng trạng thái, chuyển hóa làm kinh ngạc mang lấy thần sắc kích động. Linh Mộc Tiên Cung, tiên linh giới vài đại cự phách thế lực, tin đồn có thể câu thông cửu chuyển quy tắc ấn ký, bao nhiêu người muốn thêm vào tiên cung mà không được. Kia là tự nhiên. Một lát sau, Thẩm Luyện sắc mặt kích động thoáng khôi phục xuống dưới, cười khổ nói, liền xem như đạo hữu nói, Vân Tiêu trật tự đã chuyển thế. Có thể đi qua luân hồi tẩy lễ muốn tìm được nào có dễ dàng như vậy, huống hồ chúng ta chuyển thế nói thật lên là tổn hại Vân Tiêu giới trật tự thật có thực lực lời nói, dự tính khi đó liền đem chúng ta diệt. Phôi Tuyên Thần cười tủm tỉm mở miệng, ai, quan hệ thù địch cũng là quan hệ nha. Lúc này, Thẩm Luyện bất ngờ ngẩng đầu, Phôi đạo hữu. Chúng ta mượn nhờ Vân Tiêu giới chuyển thế trở về, vị kia Bùi đạo hữu thế nhưng là chỉ huy Vân Tiêu giới phi thăng, hắn nếu là biết rõ chúng ta một mực tại tổn hại Vân Tiêu giới, đây chẳng phải là. nhìn tới Quân Thiên Thành không thể ở nữa, lão phu vẫn là về nhà a. Nhìn xem, Hoàng Hiếu Đạo, đột nhiên bối rối, Phôi Tuyên Thần trong lòng có chút khinh thường, nhưng vẫn là lên tiếng trấn an nói, đạo hiếu, có ta Linh Mục Tiên Cung tại, ngươi sợ cái gì? Người có tên cây có bóng, Bùi đạo hiếu thêm vào Quân Thiên Các không lâu, tự lấy luyện hư sơ kỳ đánh bại luyện hư hậu kỳ, giờ đây càng là không biết rõ hắn chiến lực bao nhiêu, lão phu tuy nói chuyển thế trở về, có thể nội tình cũng không mạnh. Thẩm Luyện vẻ mặt đau khổ mở miệng, nghĩ đến Bùi đạo hiếu đối với chúng ta nhất định không có sắc mặt tốt. Đúng rồi, Hoàng đạo hiếu, Phỏng Thư đạo hiếu cùng U đạo bằng hiếu có thể biết ở nơi nào sao? Phôi Tuyên Thần đặt câu hỏi, Linh Mục Tiên Cung tình báo rất lợi hại, thật có chút sự tình người cũng phải lộ diện mới có thể tìm được. Tìm không thấy, đó là bởi vì người bị Thẩm Luyện ẩn nấp rồi. Lưu lại Hoàng Hiếu Đạo tại Quân Thiên Thành cũng là tiện tay án nơi này, không nghĩ tới lại còn thật mò được đại ngư. Linh Mục Tiên Cung tìm được chuyển thế Vân Tiêu làm cái gì, là muốn để Vân Tiêu thêm vào Linh Mục Tiên Cung. Khả năng này rất lớn, dù sao cũng là tiên thiên chân linh chuyển thế, lại có hậu đức tái vật, sinh linh nhiều thêm chi công đức, chuyển thế đằng sau 89 phần 10 thiên phú cực mạnh, tương lai hợp đạo, đại thừa xác suất quá cao. Sớm tìm tới kéo về phía sau vào tiên cung, vậy thì tương đương với dự định một tôn trấn áp thế lực cường giả. Đương nhiên, cũng không loại trừ có người muốn dở trò quỷ, dù sao này tu tiên giới núi liền núi hố liền hố, trong nồi có nồi, nấu thịt có độc. Phỏng Thư hai vị đạo hiếu cũng tại Quân Thiên Thành, phía trước thanh chọc triều tịch còn chưa có bắt đầu thời điểm. Lão phu cùng hai vị đạo hữu liên lạc qua, có thể triều tịch mở ra phía sau liền không có sẽ liên lạc lại. Nói xong, Thẩm Luyện còn lấy ra hai mảnh truyền tin ngọc cuộn, ngay trước mặt Phôi Tuyên Thần tiến hành câu thông, thủy chung cũng không có đạt được đáp lại. Hai vị đạo hữu hẳn là tiến vào hư vô tinh hải tìm kiếm cơ duyên. Phôi Tuyên Thần điểm gật đầu, Hoàng đạo hữu là người thông minh, người cùng Diệp đạo hữu bốn người tại Vân Tiêu giới chuyển thế, đặt ở ta Linh Mục Tiên Cung không tính là gì đại sự. Ta tiên cung phía trong các tộc tu sĩ hội tụ, có thiên phú người càng là như cá giết sang sông. So với chuyển thế chút chuyện nhỏ này, Vân Tiêu giới tiên thiên chân linh chuyển thế này sự tình mới là trọng yếu nhất, người cũng không muốn bị Linh Mục Tiên Cung truy sát a. Phôi đạo hữu yên tâm, hôm nay nói chuyện ra miệng ngươi vào ta tai, Hoàng mỗ tuyệt sẽ không để lộ ra một chút, nguyện vì tiên cung sông pha khói lửa. Vậy thì tốt, phôi nào đó làm sao nói cũng là quân thiên cảnh tu sĩ. Chúng ta còn tính là có chút giao tình, có thể hạo thiên cảnh xuống tới Doãn trưởng lão liền sẽ không khách khí như vậy. Chờ Vọng Thư đạo hiếu, U đạo bằng hiếu theo hư vô tinh hải trở về, chúng ta tại tụ họp một chút, nếu có thể tìm được Vân Tiêu giới chân linh chuyển thế chi thân, thu hoạch được cung nội cự phách hảo cảm, hợp đạo sự tình lại coi là gì đó. Hoàng đạo hiếu, ngươi nói là cũng không phải. Là, Hoàng mỗ há có thể không phân rõ tốt xấu. Bao nhiêu tu sĩ muốn vì tiên cung bôn tẩu đều không được cơ hội, tại hạ nhất định sẽ nắm chặt cơ hội, chờ Vọng Thư đạo hiếu cùng U đạo bằng hiếu trở về, chắc chắn trước tiên thông chi Phôi đạo hiếu. Nhìn xem, Hoàng hiếu đạo, thái độ, Phôi Tuyên Thần điểm gật đầu, đến lúc đó bản sứ hội mang các người bái kiến ta tiên cung trưởng lão, đây chính là một bước lên trời cơ hội, đạo hiếu nhớ lấy nhất định phải nắm chặt. Đem Phôi Tuyên Thần đưa đến động phủ cửa ra vào, Thẩm Luyện mặt tươi cười dáng vẻ. Ngắm nhìn lục quang biến mất tại chân trời. Chờ trở lại động phủ phía sau, trong tròng mắt tử quang chợt lóe lên, chủ thể thần niệm trở về. Chương 472, Linh Mục Tiên Cung tìm tới cửa, chấn kinh ba lần. 4. Tinh Hải Phi Chu luyện đan thất phía trong. Thẩm Luyện còn tại làm bộ điều tức bên trong, hạ đan điền phía trong. Tùy thân tiểu thế giới như một quả thịt viên một dạng chậm rãi chuyển động, từng sợi tử quang quanh quẩn tại hắn bên trên. Thần hồn cũng như nhau tản ra thành tia tự hình dáng cùng tử quang hòa vào nhau. Linh Mục Tiên Cung bất ngờ xuất hiện, để Thẩm Luyện có chút ngoài ý muốn. Càng ngoài ý muốn là Diệp Đông Lưu cái này bích trì, thậm chí ngay cả chuyển thế sự tình đều bán cái sạch sẽ. Ngẫm lại cũng phải, Diệp Đông Lưu tại Lợi Hải cũng chỉ là một cái địa vực thương hội chi chủ, đối diện vượt ngang tiên linh giới tiên cung, tốt nhất cách làm tự nhiên là bán mình, sau đó thừa cơ ôm lấy tiên cung bắp đùi. Chỉ cần thêm tiền tốt, chính mình như thường có thể lên khay chứa đồ. Đối với Linh Mục Tiên Cung dạng này cự phách tới nói, Vân Tiêu giới chuyển thế sự tình thì xem là cái gì, một điểm đều không phải là gì đó tươi mới sự tình. Tiên Cung tìm tiểu Vân Tiêu làm cái gì? Thu đồ, vẫn là làm sự tình. Dựa theo Thẩm Luyện bị ép hại chứng vọng tưởng suy nghĩ tới nói, việc này nhất định có quỷ. Tiên linh giới hố quá nhiều, hắn tại Thiên Thanh triều tịch hồ lại đụng phải một lần, mênh mông tiên linh giới, luôn có một cái thích hợp ngươi điêu dân muốn hại ngươi không đụng phải, chỉ có thể nói còn không có gặp được. Linh Mộc Tiên Cung danh xưng tình báo có 102 tiên linh, làm sao không phát hiện Bùi Thiên Lan là cái hàng giả đâu. Thẩm Luyện trong lòng âm thích thích nghĩ đến, lần này tốt, vốn nghĩ sau khi trở về để Hoàng Hữu Đạo ba người trên lưng bọc hành lý du đãng tứ phương, thuận thế thêm vào mỗi cái đại tông môn thành lão tổ, không nghĩ tới kế hoạch còn không có đi ra ngoài tựu bị kết thúc. Diệp Đông Lưu a Diệp Đông Lưu, người đâm lưng thật là tốt kịp thời. Không nói những cái khác. Linh Mộc Tiên Cung tìm kiếm chuyển thế Tiểu Vân Tiêu con đường là không sai. Phóng nhãn toàn bộ tiên linh giới, thế nhân đều biết chỉ huy Vân Tiêu cử giới phi thăng Bùi Thiên Lan là cái thứ nhất. Theo sau, mượn nhờ Vân Tiêu giới chuyển thế Hoàng Hữu Đạo bốn người liền là nhóm thứ hai thứ. Bị Linh Mộc Tiên Cung để mắt tới muốn chạy đường 10 phần khó khăn, bất quá nói đi thì nói lại, tại sao phải chạy đường A, ôm bắp đùi không được sao? Dựa theo Linh Mộc Tiên Cung quy hoạch, tìm chuyển thế Tiểu Vân Tiêu tu sĩ người như sau: Hoàng Hữu Đạo, Phọng Thư, U Thập Phương, Diệp Đông Lưu, Bùi Thiên Lan này đội hình, rất tốt a. Trừ chính Thẩm Luyện, liền là cùng hắn có quan hệ. Cùng hắn chạy trốn, không bằng thêm vào. Đương nhiên, trứng gà không thể thả tại cùng một cái trong giỏ sách, kế hoạch lại muốn cải biến một cái. Hoàng Hữu Đạo ba người vô pháp dựa theo nguyên kế hoạch tiến vào mỗi cái đại tông môn hỗn thành lão tổ. Như vậy hắn cần lại làm một nhóm phân thân để hoàn thành này một kế hoạch, miễn cho bị tiên cung phát hiện phía sau, Hoàng Hữu Đạo ba người cạp cạp không có dự bị phân thân. Suy tư một phen phía sau, Thẩm Luyện một lần nữa lên tinh thần, tế ra một sợi đan hỏa đem đan lô thiêu nóng, bắt đầu yên tâm luyện tới đan đến. Trước trộm linh dược, lại làm đại sự. Đảo mắt mặt, thanh chọc triều tịch lúc bộc phát ở giữa đã gần trăm năm, quân thiên các tinh hải phi chu cũng tại tinh hải trung du giặc trăm năm. Phi chu bên trên trong bảo khố đã trồng chất tràn đầy, có thể nói có này lượng lớn tài nguyên, quân thiên các đủ để mở ra một lần sơn môn, trong khoảng thời gian ngắn đem đệ tử môn nhân thực lực chỉnh thể tăng lên một tầng. Tới lui lâu như vậy, phi chu các tu sĩ cũng đều sinh ra ủ rũ, đặc biệt là mỗi cái lớn thợ thủ công càng là mệt mỏi thành cầu tử. Mắt thấy người người có ủ rũ, không ít tu sĩ thân bên trên mang tổn thương, tinh hải phi chu quyết định trở về quân thiên thành chỉnh đốn. Tiện thể đem vất bảo vật đưa về các bên trong. Đi qua hơn 10 năm đi xuyên, tinh hải phi chu cuối cùng tại lần nữa về tới quân thiên thành, cập bờ đằng sau đại gia từng lượt bắt đầu xuống thuyền. Thẩm Luyện thu cẩn thận đan lô phía sau rời đi động phủ, chuẩn bị trở về quân thiên thành. Quân thiên các tu sĩ tại tinh hải bên trong vất linh vật, tự nhiên không có toàn bộ đều luyện chế thành thành phẩm, tiếp xuống sẽ trực tiếp để vào đủ loại nhiệm vụ điện, xem như nhiệm vụ xuống phát hạ đến. Trăm năm thời gian mỗi cái đệ tử vì tông môn thu được đại lượng tài nguyên, tiếp xuống cũng đúng các đệ tử đơn độc thời điểm hành động. Dù sao, tuy nói đi theo tinh hải phi chu an toàn, nhưng rất nhiều thời gian cũng nhận hạn chế, hội để quá nhiều đệ tử không quen. Ân, vừa đi ra động phủ, Thẩm Luyện ánh mắt bốn phía đảo qua, thần sắc bất ngờ ngẩn ra. Chỉ gặp theo bên cạnh động phủ đi ra một vị lục giai đan sư, đem chính mình đan lô hai tay ôm lấy, dán tại trên gương mặt. Một bộ si mê, yêu thương bộ dáng. Nếu là chỉ có này một vị còn chưa tính. Theo phi chu bên trên xuống tới phía sau, Thẩm Luyện phát hiện phi chu bên trên mỗi cái lớn thợ thủ công, kể cả quân chính thiên các một số đệ tử, thần thái đều có chút không đúng. Có chút yêu thương ôm linh bảo, khoáng thạch, linh dược, có chút nhưng là hướng lấy tu sĩ khác xích lại gần. Đi mau. Một ý niệm, Thẩm Luyện có chút ác hàn, Nhật Nguyệt Ma Tông bệnh vậy mà như thế lợi hại. Không chút nào dừng lại trở lại Thiên Trần Sơn phía sau, Thẩm Luyện phong bế động phủ, thở thật dài nhẹ nhõm một cái co quắp tại trên giường gỗ. Này trăm năm qua có thể mệt chết hắn. Bất quá nghĩ đến thu hoạch, hết thảy đều đáng giá. Luyện hư trung kỳ đến hậu kỳ tài nguyên không thiếu, ngay tiếp theo tu đến luyện hư đại viên mãn cấp độ đều thu được một bộ phận. Hắn nhưng là ba pháp quy nhất tu sĩ, tiêu hao tài nguyên là tu sĩ khác mười mấy lần. Trước không vội vã đem vọng thư cùng U Thập Phương phóng xuất tới, để tiên cung sứ giả một bên chờ lấy đi. Theo Phôi Tuyên Thần tìm kiếm Hoàng Hữu Đạo phía sau, Hoàng Hữu Đạo cũng không có biểu hiện ra gì đó dị dạng, vẫn là thường ngày vẽ vài chương lục giai hạ phẩm linh phù xuất ra đi bán, trừ cái đó ra tựu trở lại chính mình động phủ cũng không cùng ngoại nhân tiếp xúc. Sau đó trước tiên đem trộm được đan dược, hết thảy luyện chế thành viên đan dược. Sau đó một bên phục dụng linh đan tu luyện, một bên lĩnh hội ngũ hành, âm dương, hồn đạo, không gian, đúng rồi, còn có nhất khí hóa tam thanh pháp môn cũng muốn tiến một bước lĩnh hội. Nghỉ ngơi hơn một tháng sau, Thẩm Luyện đi ra ngoài tại Quân Thiên Thành mua. Thanh Trọc Triều Tịch xuất hiện, để quá nhiều linh vật giá cả so trước kia giảm xuống không ít, đủ loại hy hữu linh thảo cũng biến thành phổ biến lên tới. Thừa cơ hội này, hắn mang lấy chính mình hai cái luyện hư trung kỳ khôi lỗi, nghênh ngang tại thành bên trong mua tới linh dược. Này hai cỗ khôi lỗi cũng không có che phủ bộ dáng, thỉnh thoảng còn có thể bị người quen đụng phải, tiếp lấy hai người như thế nào biến thành khôi lỗi sự tình cứ như vậy trong lúc lơ đãng rò rỉ ra ngoài. Lục giai trung phẩm luyện đan sư cùng Quân Thiên các chân truyền đệ tử giao hảo, những tin tức này khiến cho Thẩm Luyện tại mua linh dược thời gian ít đi rất nhiều phiền phức. Có này lượng lớn linh dược làm ngụy trang, tiếp xuống hắn thuận thế tự phong bế động phủ, bắt đầu chính mình lúc chế thuốc ở giữa. Trong nháy mắt, hơn 20 năm qua đi. Thẩm Luyện đem cuối cùng một lô viên đan dược theo đan lô bên trong lấy ra, thật dài thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng tại xong rồi. Theo sau đan lô cũng không thanh tẩy, trực tiếp ngồi chồm hổm ở đan thất phía trong nghỉ ngơi. Chương 472, Linh Mộc Tiên Cung tìm tới cửa, chấn kinh 3 lần. 5. Tùy thân trong tiểu thế giới. Từng khỏa viên đan dược lơ lửng, lóe ra đủ mọi màu sắc hào quang, số lượng lít nha lít nhít có tới hơn 1.300 khỏa, mỗi một khỏa đều tản ra sáng rực linh lực. Những này viên đan dược hình dạng cũng không còn hạn chế tại thịt viên hình dáng, có chút như núi có chút như binh khí hình dáng. Tu di giới tử đan 7 khỏa, có thể trợ lực lĩnh hội nhất chuyển không gian quy tắc. Thiên trần trọng tâm đan 4 khỏa, huyền linh trọng thần đan 7 khỏa, linh nhạc đạo huyền đan 5 khỏa, có thể trợ lực lĩnh hội quy tắc nhị chuyển thậm chí tam chuyển. Uẩn sinh thiên hoa đan 4 khỏa, huyền sinh đan 8 khỏa, trường thanh đan 3 khỏa, có thể trợ lực lĩnh hội nhất chuyển, nhị chuyển sinh chi quy tắc. Hắc ma bí quang đan 3 khỏa, có thể trợ lực lĩnh hội tử khí quy tắc nhị chuyển. Tam chuyển hồi quang đan 6 khỏa, sinh tử bí đan 2 khỏa, có thể trợ lực lĩnh hội tam chuyển sinh tử quy tắc. Ngũ hành đạo đan 21 khỏa, có thể trợ lực lĩnh hội nhị chuyển, tam chuyển ngũ hành quy tắc. Thiên địa huyền hồn đan 4 khỏa, thần vận thiên diễn đan 2 khỏa, có thể trợ lực lĩnh hội hồn đạo nhị chuyển. Còn có ngũ hành vật hoa thiên bảo đan 5 khỏa, đan này tác dụng là kích phát một số ngũ hành đặc thù thể chất. Còn lại tạo thành bất đồng ngũ hành, lôi đạo, phong đạo quy tắc đan, 179 khỏa. Khôi phục pháp lực linh đan 68 khỏa. Thể tu phương diện tinh khí thăng vân đan, huyền hạo la dương đan, bảo huyết đan thêm lên tới cùng 230 khỏa. Dư lại chính là thường ngày tu hành sử dụng linh đan. Mà những linh đan này dược thảo, bảy thành ở trên cũng không có tốn hao linh thạch, đều là Thẩm Luyện trộm được. Tại những linh đan này bên trong, còn có 3 khỏa hình dạng như la bàn, lóe ra mông lung thanh quang viên đan dược, xa cách bị phong cấm tại 3 đầu trong hộp ngọc. Này 3 khỏa viên đan dược ngoài mặt hiện đầy huyền diệu đan văn, mỗi một cái đan văn thần niệm bao phủ lên đi đều có loại muốn đem thần niệm hấp thu cảm giác. Loại này viên đan dược tên là lưỡng nghi ngộ đạo đan, chủ yếu tả hữu liền là dùng đến ngộ đạo, phục dụng đằng sau có xác suất tiến vào ngộ đạo cảnh, bước vào ngộ đạo cảnh tu sĩ có thể nhờ vào đó lĩnh hội mình muốn lĩnh hội sự tình, hoặc là chính thôi diễn muốn thôi diễn sự tình. Luyện chế lưỡng nghi ngộ đạo đan dược dịch là Thẩm Luyện tại Tinh Hải Phi Chu bên trên trộm được đứng đầu chân quý linh dược, liền không gian thuộc tính dược dịch ở đây dược dịch trước mặt đều muốn kém một bậc. Tuy nói Thẩm Luyện tự cảm thấy mình ngộ tính vẫn được, có tiên thiên tử quang gia trì, có thể hắn cũng không quan tâm cho mình nhiều thêm một đạo ngộ tính tiểu lam dược. Đáng tiếc duy nhất là luân hồi quy tắc tương quan linh dược, vẫn là không có tung tích. Xem như bản tôn, Thẩm Luyện lĩnh hội ngũ hành quy tắc có thể chiếu rọi đến phân thân thân bên trên. Phân thân lĩnh hội quy tắc tự nhiên cũng có thể trở lại trên người hắn. Tựa như là hắn mượn nhờ Loan Loan lĩnh hội ngũ hành quy tắc nhất dạng. Cũng chính là hắn hiện tại thu, nếu là không thu, Hoàng Hữu Đạo ba người thân bên trên quy tắc hắn đã sớm cũng hiểu. Dự trữ hoàn thành, phía dưới liền là bắt đầu tăng lên. Vẫn là trước tiên đem vọng thư cùng U Thập Phương chiếu lại trở về, cùng một chỗ đi gặp Linh Mộc Tiên Cung sứ giả, ngược lại muốn xem có thể chơi ra gì đó hoa đến. Gạch nối gạch nối gạch nối. Một ngày này, Quân Thiên Thành bên ngoài, một chiếc phi chu theo hư vô tinh hải bên trong chọc khí bên trong lao ra, một đường xuyên qua Quân Thiên Thành đi tới Thương Vân Sơn. Phi chu bên trên có hai thân ảnh. Một thân ảnh dáng người cao gầy, thân xuyên xanh nhạt váy dài, hai đầu lông mày có chút sát khí. Một người khác, thân khoác hắc sắc âm u hoa văn pháp bào, đêm mi thuận nhãn, trên người vòng quanh một cỗ như có như không tử khí. Hai người khống chế lấy Phi Chu một đường đi tới một chỗ ngoài động phủ, thu rồi Phi Chu phía sau tựu đáp xuống cửa động chỗ. Hoàng lão quỷ, như vậy vội vàng kêu gọi chúng ta cần làm chuyện gì, để ngươi cùng một chỗ đi tìm cơ duyên ngươi lại không đi, sống lâu như vậy làm sao càng ngày càng nhát gan. Cao gầy nữ tu hạ xuống phía sau còn không có tiến vào động phủ, trước một bước mở miệng, có thể thần niệm tùy theo tại động phủ bên trong quét đến một đạo lục quang mông lung thân ảnh. Hoàng đạo hữu, vị đạo hữu này, có chút nhớ lại, theo sát phía sau áo bào đen thân ảnh đầu tiên là nhướng mày, tiếp lấy mở ra ra. Ha ha. Động phủ bên trong, Hoàng hữu đạo nở nụ cười, chỉ vào cửa hai người. Phôi đạo hữu, lão phu tới giới thiệu một chút, vị này chính là Vọng Thư Cốc Vọng Thư đạo hữu, mà vị này chính là Truyền Xá Tông U Thập Phương U đạo bằng hữu. Hai vị này là Hoài Thủy Chi Địa Linh Mục Tiên Cung sứ giả Phôi đạo hữu. Nguyên lai là tiên sứ đại nhân, khó trách nhìn đạo hữu như vậy quen mặt, chúng ta tại một lần đấu giá hội bên trên gặp qua. U Thập Phương trên mặt để lọt ra ý cười, bất quá ánh mắt lại đảo qua Hoàng hữu đạo, ý tứ rất rõ ràng, này chuyện ra sao? Hai vị đạo hữu bình an. Phôi Tuyên Thần mỉm cười. Một bên khác, nhìn thấy hai vị không ngừng nhìn mình ánh mắt, Hoàng hữu đạo lại cười nói, chủ yếu là chuyện rất quan trọng, truyền tin lời nói có bị lấy ra phong hiểm, cho nên mới đem hai vị kêu trở về. Nghe tiếng, Vọng Thư lão tổ gật đầu, đối Phôi Tuyên Thần nói, Phôi đạo hữu bình an. Bốn người ngồi xuống khắp nơi động phủ về sau, Phôi Tuyên Thần mở miệng, hai vị đạo hữu, vẫn là bản sứ tới nói a. Theo vừa vào cửa, hắn tự quan sát ba vị tu sĩ, đối với ba người ánh mắt không ngừng đối mặt cũng không thèm để ý. Vân Tiêu chuyển thế, Bùi Thiên Lan, tìm kiếm chuyển thế chi thân, theo Phôi Tuyên Thần nói liên tục. Vọng Thư lão tổ lại khiếp sợ một lần, U Thập Phương chấn kinh lần thứ ba. Hai vị đạo hữu, đây chính là chúng ta cơ hội, bao nhiêu tu sĩ muốn thêm vào tiên cung mà không thể, hết lần này tới lần khác chúng ta đụng phải. Động phủ phía trong yên lặng một lát sau, Hoàng hữu đạo mở miệng phá vỡ trầm tĩnh. Còn như chuyển thế sự tình, tại tiên cung tiền bối trong mắt không đáng kể chút nào, chúng ta cần phải nắm chắc cơ hội lần này. Mắt thấy Vọng Thư lão tổ cùng U Thập Phương vẫn là trầm ngâm không nói. Hoàng hữu đạo cùng Phôi Tuyên Thần liếc nhau, tiếp tục mở miệng nói ra, hai vị lo lắng Bùi đạo hữu, tự có tiên cung tiền bối đi thương lượng, chúng ta nếu có thể tìm tới Vân Tiêu chân linh chuyển thế chi thân, tất nhiên có thể thu được tiên cung ban thưởng. Hoàng đạo hữu nói đúng lắm. Vọng Thư lão tổ rất nhanh liền thu liễm suy nghĩ, Phôi đạo hữu, bố trí muốn thế nào tìm kiếm chuyển thế chi thân? Ba vị nếu không trước theo ta bái kiến cung bên trong trưởng lão. Rất nhanh, một nhóm bốn người bay ra động phủ hướng lấy Quân Thiên Thành mà đi, tại thành bên trong Linh Mục Tiên Cung có một cái phân đà. Phồn hoa đường phố thượng nhân sóng chiều động, bốn người vút không đi tới một bụi cỏ mộc mùi hoa ngoài sơn cốc hạ xuống. Nơi này chính là ta tiên cung chỗ ở. Còn không có tiến vào sơn cốc, liền có thể cảm nhận được trong sơn cốc từng tòa lục giai trận pháp ẩn hiện, bốn phía hư không bên trong càng là có ẩn tàng phù văn cấm chế, cưỡng ép xông vào lời nói liền xem như luyện hư hậu kỳ tu sĩ cũng phải xui xẻo. Tại Phôi Tuyên Thần chỉ huy xuống mấy người một đường tiến vào sơn cốc bên trong, tại sơn cốc chỗ sâu nhất thấy được một tòa thanh sắc trúc lâu ngoài có một đầu thanh sắc mộc thuộc tính trường hà còn quấn. Tại sơn cốc các nơi, còn có không ít tu sĩ động phủ ẩn giấu ở tươi tốt cỏ cây ở giữa, bất quá nhân khí không nhiều. Khởi bẩm Doãn trưởng lão, Hoàng hữu đạo, Vọng Thư, U Thập Phương ba vị đạo hữu đến đây. Theo Phôi Tuyên Thần mở miệng, trúc lâu môn từ từ mở ra, một cỗ mênh mông kiếm khí như cuồng chiều một loại dâng lên, ép tới ba người trong chớp mắt lui lại, kém chút bị lật tung ra ngoài. Thẳng đến mấy cái hô hấp phía sau, kiếm khí tán đi phía sau, mới có thanh âm truyền tới. Ba vị tiểu hữu chớ trách, lão phu vừa mới tại ngộ kiếm đạo tích xúc chút kiếm khí. Tại Hoàng hữu đạo đám người tiến vào trúc lâu phía sau, thấy được một mảnh kiếm khí bên trong thân ảnh mơ hồ, chỉ có thể nhìn rõ ràng này tu thân mặc áo bào xám, áo choàng bên trên mỗi một cái sợi tơ đều như là kiếm khí biên chế mà thành. Cứ như vậy yên tĩnh xếp bằng ở trong trúc lâu, kinh khủng linh áp lại từng đợt như gợn sóng cuốn tới, để Hoàng hữu đạo ba người thần niệm hải bên trong gợn sóng dập dờn. Thật mạnh uy áp, so đi theo giả Bùi Thiên Lan bên người cái kia hộ đạo giả còn muốn mạnh, Linh Mục Tiên Cung đại viên mãn so Quân Thiên Các lại lớp 10 chủ liệu, quả nhiên nội tình chính là thực lực. Thiên Trần Sơn, xếp bằng ở động phủ bên trong nhất tâm tam dụng thẩm luyện, cũng bị truyền đến tới kiếm khí cấp gai thần niệm hải oanh minh một tiếng. Này tu kiếm đạo tất nhiên đạt đến tam chuyển, mặt khác còn sẵn có cái khác nói không chừng không nói rõ khí tức tồn tại. Hạ Mã Uy sao? Thoáng cái làm ta sợ bốn lần, ngươi là đầu một cái, đại hắc cấp ta ghi nhớ bản bên trên. Chương 473, thần thông tăng vọt, huyền dị sơ hiện, phân thân trước 11. Quân Thiên Thành, Tiên Mộc Cốc. Theo Hạo Thiên Cảnh xuống tới Linh Mộc Tiên Cung trưởng lão, phát ra khí thế để Hoàng Hữu Đạo ba người từng cái một mặt mang kính ngưỡng. Hàng giả Bùi Thiên Lan hộ đạo giả chiến lực chỉ có 6.000, trước mặt cái này tối thiểu nhất có 1.000. Cùng một cái cảnh giới vậy mà chênh lệch như vậy lớn, trừ tự thân thiên phú bên ngoài, đó chính là nội tình chất đống, này cũng càng thêm để Thẩm Luyện kiên định gia nhập ý tưởng. Trước mặc kệ này Linh Mộc Tiên Cung tìm kiếm chuyển thế Tiểu Vân Tiêu là tốt là xấu, nắm lấy cơ hội trà trộn vào tới, đến lúc đó có thể hay không tìm tới Tiểu Vân Tiêu còn không phải hắn nói tính. Ba vị đạo hữu tốt cơ duyên. Doãn Nhất Hãn ánh mắt xa cách đảo qua Hoàng Hữu Đạo, Vọng Thư Lão Tổ, U Thập Phương ba người, ánh mắt lại rõ ràng tại Vọng Thư Lão Tổ thân bên trên dừng lại lâu hơn một chút. Kiếm tu tính tình hướng tới trực lai trực khứ, dừng lại thêm ánh mắt tự nhiên không phải là bởi vì chuyển thế phía sau Vọng Thư 16 tuổi thể như mềm, mà là phát giác được Vọng Thư thân bên trên luân hồi ý cảnh. Đạo hữu đường có chút long đong, bất quá nếu là có thể đi thông như vậy tương lai bất khả hạn lượng. Đa tạ tiền bối đề điểm. Tuy nói kiếp trước cũng là luyện hư đại viên mãn, mà dù sao bây giờ không phải là, huống chi kiếp trước đại viên mãn chiến lực, dự tính cũng liền 3.000, cùng trước mặt vị này so ra chỉ có thể bị miểu sát. Cái kia cúi đầu thời điểm cũng không cần ngoi đầu lên. Đã này lão gia hỏa xưng hô bọn họ là tiểu hữu, kia liền hô một tiếng tiền bối lại như thế nào. Còn như nói tiền đồ bất khả hạn lượng, này nói nhảm còn dùng nói, ai nắm trong tay luân hồi còn có thể không đắc ý. Mấu chốt là phải tu hành đến chỗ cao. Ba vị tướng tại Vân Tiêu giới chuyển thế giác tỉnh túc tuệ thời điểm, cảm ứng được tình huống ngoại giới cùng lão phu cẩn thận nói một chút. Đơn giản dựng hai câu nói phía sau, Doãn Nhất Hãn tự bắt đầu tiến vào chính đề bên trong. Thiên Trần Sơn. Thẩm Luyện thần niệm hải bên trong, từ quang sáng rực nội diễn ra ba đạo mơ hồ hư ảnh, thỉnh thoảng làm ra mở miệng kể rõ động tác. Đối diện Linh Mộc Tiên Cung luyện hư đại viên mãn cường giả, hắn tự nhiên muốn nghiêm túc đối đãi, đây cũng là đối với mình phân thân một cái khảo nghiệm, nếu là liền cái này luyện hư đại viên mãn tu sĩ đều không gạt được, cũng không cần trông cậy vào đi lẫn vào thánh địa. Bất quá sự thật vẫn rất tốt, tại Linh Mộc Tiên Cung đại viên mãn tu sĩ cường đại thần niệm bên dưới, ba vị phân thân riêng phần mình tản ra thuộc về mình bản mệnh khí, cũng không để cho hắn phát giác được ba cái nhưng thật ra là một cá nhân. Nghe xong Hoàng Hữu Đạo ba người giảng thuật phía sau, vị này tiên cung trưởng lão tại chỗ tự nói xuông bạch nha lời hứa chỗ tốt, ba người như tận tâm vì Linh Mục tiên cung bôn tẩu, tương lai có thể hứa hẹn một chỗ trở thành Linh Mục tiên cung sứ giả. Linh Mục tiên cung sứ giả đối với quân thiên cảnh mỗi cái đại tông môn tới nói, tuyệt đối là không tầm thường đại nhân vật, lưng tựa tiên cung, cáo mượn oai hùng, tu hành tài nguyên một điểm cũng không thiếu. Đáng tiếc đó là cái kẻ buôn nước bọt hứa hẹn, xem ra cần trước muốn làm ra đây thành tích mới được. Vì biểu diễn giống như một điểm, Hoàng Hữu Đạo ba người tự nhiên một bộ cảm động đến rơi nước mắt dáng vẻ, sau đó ba người tự bị lưu tại Linh Mộc Cốc bên trong. Này sự tình cũng là tại Thẩm Luyện trong dự liệu, vị này Linh Mộc Tiên Cung trưởng lão tại Quân Thiên Thành đã khổ đợi hơn 100 năm, còn không có đợi đến Bùi Thiên Lan trở về, dự tính giả Bùi Thiên Lan còn không có trở về. Vẫn là không coi trọng phân thân thiên phú A. Có tam vị nhất thể cảm nhận, Thẩm Luyện xác định Tiên Cung trưởng lão thái độ. Hoàng Hữu Đạo ba người tuy nói chuyển thế trở về, có thể thiên phú cũng chính là cùng tối hạ đẳng thánh địa chân truyền một cái cấp bậc, loại thiên phú này đặt ở Vạn Tương Sơn xác định đủ, nhưng tại Linh Mộc Tiên Cung trưởng lão trong mắt nhưng là bất quá. Tại nhân gia trong mắt, ba người giá trị cũng liền giá trị một chỗ tiên cung sứ giả giá, một chỗ tiên cung sứ giả tại quân thiên tình trạng vị cao sùng, nhưng tại tiên cung trong mắt nhưng chính là mấy tên sai vặt. Muốn đề cao giá vị vẫn là trước trở thành hợp đạo lại nói. Không độ hợp đạo thiên kiếp dám dùng không có. Đương nhiên những thiên phú này chỉ là ba người ngoài mặt bày ra thiên phú, không có tính cả Thẩm Luyện cái này bản tôn gia trì thiên phú, dạng này cũng tốt, dễ dàng giả heo ăn thịt hổ, là hắn thích nhất tiết mục. Còn không có nhìn thấy hàng giả Bùi Thiên Lan, này gia hỏa chẳng lẽ còn tại Thiên Tinh Tiên Thành. Nghĩ đến cái kia giả mạo chính mình hàng giả, Thẩm Luyện không khỏi suy tư nhiều mấy phần. Không gian quy tắc, lão tử cũng được. Dưới mắt Hoàng Hữu Đạo ba người bị ngưng lại tại Linh Mộc Cốc, Tốt tại hắn đã đem một bộ phận tu hành linh đan giao cho ba cái phân thân. Thời gian quý giá, cùng một chỗ tăng lên. Tùy thân trong tiểu thế giới, Loan Loan xếp bằng ở bản mệnh phù trận bàn bên trên, thon thon tay ngọc nắm vuốt một mai đủ mọi màu sắc ngũ hành đạo đan, nhẹ nhàng nhét vào trong môi đỏ. Hai con mắt ở giữa, ngũ sắc liên hoa cánh con ngươi lóe ra đầy sáng, quanh thân cùng bản mệnh phù trận bàn bên trên khí tức hòa hợp hòa làm một thể, ngũ hành quy tắc diễn sinh ra tới móc ngược chén lớn pháp tướng thoáng cái ngưng tụ thành thực chất thể. Động phủ bên trong, Thẩm Luyện một lần nữa kiểm tra một lượt phòng ngự phía sau, trở lại đan thất phía trong đánh ra một đám lửa, lại lấy ra mấy bụi linh dược để vào đan lô bên trong, làm ra một bộ luyện đan bộ dáng. Đón lấy, lấy ra một khỏa toàn thân trắng loá, để hư không ong ong viên đan dược ra đây. Tu di giới tử đan, thiên phú của ta cũng không kém, lần này nhất định phải lĩnh hội không gian quy tắc. Tự lẩm bẩm phía sau, hắn đem viên đan dược đặt tại chỗ mi tâm, tiếp lấy ngân sắc viên đan dược như là nước chảy trượt vào thần niệm hải bên trong, bị thần niệm tiểu nhân ôm chặt lấy. Tiên thiên tử linh giúp ta. TT. Này một bên thần niệm tiểu nhân vừa mới ôm lấy ngân sắc viên đan dược, tự bị sắc bén không gì sánh được phong mang đâm một lạnh thấu tim, khó trách không gian khó mà lĩnh hội, này còn không có thượng thủ, tự trước bị không gian chi lực đâm lưng. Tốt tại Thẩm Luyện có chuẩn bị, chỉ là trần chờ một chút lại đem viên đan dược ôm ở trong ngực, này tư thế cho dù là tại khúc kính thông u chi địa, hắn ôm tiên tử cũng không có như vậy gấp. Ngắn ngủi nửa tháng, thần niệm trên người tiểu nhân nổi lên nhất trọng màu trắng bạc như lông trâu một dạng lông tơ. Những này lông tơ nhìn như mềm mại lại so kiếm còn sắc bén, từng căn đâm vào thần hồn bên trên. Trái lại thần niệm tiểu nhân lại vẫn không nhúc nhích, phảng phất bị ghim trúng định huyệt, một đoàn tử quang như du long không ngừng ở chung quanh du tẩu bồi hồi, không định giờ hóa thành chụp mũ mang tại thần niệm tiểu nhân đỉnh đầu. Tu di giới tử đan bên trong không gian chi lực, như là nhóm lửa nhang vòng một dạng từng chút một bị bay ra, đợi đến bên trong ngân quang tán đi. Biến thành bọt nước, phốc một tiếng tiêu tán tại thần niệm tiểu nhân trong ngực. Đón lấy, mặt khác một khỏa mới tu di giới tử đan tự xuất hiện thần niệm tiểu nhân trong ngực. 50 năm phía sau. Thần niệm hải bên trong, một mảnh ngân sắc thủy triều cuồn cuộn, thần niệm trên người tiểu nhân một tầng ngân sắc lông châu biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó tản ra một vệt nhàn nhạt ngân sắc gợn sóng, cắm đầu luyện hóa 7 khỏa tu di giới tử đan Thẩm Luyện, cuối cùng tại tìm hiểu tha thiết ước mơ không gian quy tắc. Đương nhiên, ở trong đó không thiếu được tiên thiên tử linh phụ trợ, để hắn suy nghĩ thông suốt, lĩnh hội hiệu suất tăng nhiều. Một ý niệm, những này ngân sắc gợn sóng hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo mông lung yêu thú hư ảnh, có thể tại cái này hư ảnh sắp thành hình nháy mắt, lại giống như là quân bài một dạng gì rào sụp đổ. Chương 473, thần thông tăng vọt, huyền dị sơ hiện, phân thân trước 12. Lúc này Thẩm Luyện đối với không gian lĩnh hội, không chỉ nhập môn, hơn nữa đã đến nhất chuyển cảnh lâm môn một cước, hết thảy quy tắc nhất chuyển phía sau, đều biết diễn hóa xuất quy chính là pháp tướng, không gian quy tắc cũng không ngoại lệ. Có thể giờ phút này lại xuất hiện ngoài ý muốn, cùng ngũ hành, âm dương, hồn đạo nhất chuyển thời gian diễn hóa đồ vật pháp tướng bất đồng, không gian nhất chuyển quy tắc diễn sinh ra được một đầu mông lung thú ảnh. Mấu chốt là này đạo vốn nên ngưng tụ thành mơ hồ thú ảnh pháp tướng, tại sắp thành hình trong chốc lát tự chủ hỏng mất. Thẩm Luyện không do dự lần nữa điều động tới quy tắc chi lực, từng sợi ngân quang phổ chiếu tại thần niệm hải bên trong, lại một lần diễn hóa ra thú ảnh bộ dáng. Phốc một tiếng, vẫn là cùng lần trước đồng dạng tại tới gần thành hình trạng thái, lung la lung lay vỡ thành hư vô, thật giống như khuyết thiếu khung xương chèo chống đồng dạng. Thấy thế, Thẩm Luyện dừng lại lĩnh hội, càng nghĩ từ đầu đến cuối không có đầu mối. Ngưng luyện không ra quy tắc pháp tướng. Vậy liền đại biểu cho không gian quy tắc không có bước vào nhất chuyển, bất quá miễn cưỡng cũng coi là chuẩn nhất chuyển cảnh. Phía trước kia đầu tàn phá hợp đạo linh bảo khí linh nói qua, quy tắc ấn ký có rất nhiều tu sĩ tranh đoạt, vì có thể thu được tốt nhất lĩnh hội vị trí, chẳng lẽ lại có người tại ngăn cản không gian quy tắc lĩnh hội. Khí linh trong trí nhớ nói, tu sĩ đem chính mình đặt ở quy tắc dây đàn bên trên, nhưng thật ra là quá nguy hiểm cử động, lại nhận quy tắc dây đàn ăn mòn. Nghiêm trọng còn biết lan đến gần thọ nguyên. Ban đầu vào hợp đạo cảnh thọ nguyên 20 vạn trở, đối với phổ thông sinh linh tu sĩ tới nói mong muốn không thể thành, nhưng đối với một số truy cầu chí cao tiên đồ tu sĩ tới nói, điểm ấy thọ nguyên căn bản không đủ dùng. Có thể là cái gì như trước có tu sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên muốn treo trên dây đàn, cũng là bởi vì treo ở phía trên đau nhức cũng khoái hoạt, hội lấy vượt qua bình thường lĩnh hội tốc độ gấp mấy lần thậm chí mười mấy lần tới lĩnh hội quy tắc. Một khi quy tắc tinh tiến, cảnh giới tự nhiên mà vậy liền có thể đột phá, đến lúc đó thọ nguyên tự nhiên là hội tăng vọt. So với lo lắng thọ nguyên nhận ăn mòn, thu hoạch được cảnh giới cao hơn tới thu hoạch thêm nữa thọ nguyên, tới bao trùm rất lại thọ nguyên tiêu hao mới là chính đồ. Phía trước tại Thiên Tinh Tiên Thành bên trong đụng phải hư linh ngân giải tộc, liền là tứ chuyển không gian quy tắc ấn ký, cầm ngân hùng tộc làm ví dụ, như thế nào bảo đảm chính mình có thể thời gian dài lưu tại quy tắc dây đàn lên không được tới, trừ tự thân cường đại bên ngoài, như nhau có thể mượn nhờ ngoại lực. Tỷ như, theo nguồn cội giảm bớt lĩnh hội không gian quy tắc tu sĩ số lượng. Để ngươi liền đệ nhất chuyển không gian quy tắc đều ngưng tụ không ra tới, đến tiếp sau nhị chuyển tam chuyển tựu càng không cần nhắc tới. Các ngươi sẽ không như thế buồn nôn à. Càng nghĩ, Thẩm Luyện có chút chán ngán, trở ngại người tiên đồ, có thể so giết người phụ mẫu, đây chính là thù không đợi trời chung. Bất quá tuy nói không có ngưng tụ ra nhất chuyển không gian pháp tướng, có thể mơ hồ thú ảnh cũng lộ ra điểm bộ dáng, cũng không phải là bạc giải tộc bộ dáng, càng giống là một đầu lưng như núi cự thú. Nếu như thật là như vậy, vậy coi như khôi hài, Thẩm Luyện tự xưng là ngộ đạo thiên phú là không tệ, nhưng đối với không gian lực tương tác so với chân chính không gian huyết mạch sinh linh kém xa. Với hắn mà nói, không gian quy tắc có thể tu, có thể nghĩ muốn đạt tới cảnh giới cao còn cần mượn nhờ một số ngoại lực. Thật nếu là theo nguồn cội ngăn chặn không gian nhất đạo tu hành, cọ xuống tới tất nhiên là hắn loại này một cái bình bất mãn nửa bình tử lạch cạch hàng. Trong lòng có suy đoán, hắn không tiếp tục ngưng luyện lần thứ ba, hắn sợ ngưng luyện nhiều lần, bị người lần theo quy tắc tuyến tới chơi chết hắn. Không cấp đường sống, đều phải chết. Hít sâu một hơi, Thẩm Luyện tâm tình một lần nữa bình phục lại. Ngũ hành quy tắc nơi đó có Loan Loan lĩnh hội, chỉ cần làm từng bước tu hành chính là, ngũ hành thông thấu tự nhiên có thể chạm đến âm dương quy tắc thuế biến. Lĩnh hội không gian quy tắc trong khoảng thời gian này đối với thần hồn tới nói tương đương mệt mỏi, vẫn là cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này đến nay, Linh Mộc Tiên Cung bên trong ba vị phân thân cũng trong tu luyện, có bản tôn trèo chống linh đan, bọn hắn chỉ cần cắm đầu tu hành chính là. Đầu tiên một đầu ngũ hành quy tắc không dùng lĩnh hội, chỉ cần lĩnh hội riêng phần mình luân hồi phía sau thêm ra tới mặt khác đại quy tắc là có thể. Hơn nữa Thẩm Luyện còn cho bọn hắn mỗi người chuẩn bị một khỏa ngũ hành vật hoa thiên bảo đan, có thể đối với mình ngũ hành thể chất tiến hành tiến một bước kích phát, chỉ chờ tới lúc cơ hội thích hợp phục dụng là được. Động phủ phía trong, Thẩm Luyện như nhau lấy ra một mai vật hoa thiên bảo đan, đan này căn cứ ghi chép đối hết thảy ngũ hành thể chất đều có hoặc nhiều hoặc ít tác dụng, có thể tăng thêm một bước ngũ hành linh thể. Lâu như vậy đến nay, hắn cũng chỉ là hoài nghi mình tại diễn biến thể chất, có thể cụ thể là gì đó thể chất căn bản không hiểu rõ. Tiên linh giới đặc thù thể chất đủ loại, cùng có đặc thù thể chất vợ chồng hai người sinh hạ hậu đại, cũng lại xuất hiện sai lầm. Đương nhiên, cường đại thể chất như trước tầng tầng lớp lớp, không ngừng thông qua huyết mạch gây dựng lại cùng dung hợp đản sinh ra. Tuy nói không rõ ràng tự thân biến hóa hạch tâm vị trí, có thể nếm một khỏa vật hoa thiên bảo đan cũng không có cái gì chỗ xấu. Vạn nhất hữu dụng đâu. Một ngụm đem vật hoa thiên bảo đan nuốt vào, ấm áp viên đan dược bên trên toát ra một cỗ năm màu lưu quang, bắt đầu ở thể nội tan ra tràn vào các nơi. Một tháng sau, tại thể nội cuối cùng một sợi năm màu thiểm thước dược lực bị đồng hóa thành pháp lực, Thẩm Luyện lộ ra một vệt vẻ bất đắc dĩ. Quả nhiên không có chim dùng, một khỏa giá trị không thua gì lục giai thượng phẩm phá giai linh đan vật hoa thiên bảo đan, bị hắn xem như phổ thông tu hành linh đan dùng. Nhìn tới chỉ có thể từng chút một tăng lên. Vật hoa thiên bảo đan tốt xấu là cải biến thể chất linh đan, dược lực là luyện hư trung kỳ tu sĩ thường ngày tu hành linh đan thiên uẩn đan hơn trăm lần nhiều. Hạ đan điền bên trong, tùy thân tiểu thế giới bên trong bay ra hơn trăm khối cực phẩm linh thạch, cùng đối ứng thể tu huyền hảo La Dương đan, trong đan điền chậm rãi tan ra thần niệm tiểu nhân phân ra ba sợi tâm thần, xa cách đã vận hành lên đối ứng công pháp tu hành. Đi qua những năm gần đây cẩn thận nghiên cứu, Thẩm Luyện phát hiện ba loại pháp lực tề đầu tịnh tiến thời điểm, dung hợp thành tam vị nhất thể pháp lực tốc độ càng nhanh một số. Ba hợp một pháp lực uy lực, cho dù là hiện tại hắn cũng không có phát huy ra, hắn hiện tại tựa như là trộm dầu lão thử, ngẩng đầu mãnh chành lấy ngọn đèn nhìn, liền là cào không tiến ngọn đèn phía trong. Thiếu khuyết mở ra loại pháp lực này phương pháp. Tiên linh giới có rất nhiều công pháp tu hành, đặc thù thể chất, thần thông truyền thừa, đều cần ngoài định mức linh vật xem như kiếp nổ. Thẩm Luyện cũng đang suy tư chính mình có phải hay không kém một chút kiếp nổ, có thể kiếp nổ loại vật này nhưng là lượng lớn, phương pháp cũng là đủ loại, nếu như đơn giản dây vào xác suất, thật tựa như là mò kim đáy biển. Không biết rõ song tu được hay không? Nói ra mở ra kiếp nổ, Thẩm Luyện cái thứ nhất nghĩ tới liền là song tu thế nhưng là âm dương đại đạo mở ra phương thức đơn giản nhất. Hừ hừ chít chít sướng lên khúc ca, khoái hoạt lấy liền đem âm dương đại đạo cấp tìm hiểu. Nhìn một chút hai tay của mình, này xác định không được. Trước tiên đem hồn đạo lĩnh hội đến nhị chuyển, tự bắt đầu thôi diễn ta nhất khí hóa tam thanh pháp. Đè xuống hai tay ngo ngoe muốn động, Thẩm Luyện lại một lần nữa tiến vào bế quan trạng thái. Tu hành không tuế nguyệt, đối với lục giai sinh linh tới nói hơn 10 năm tuế nguyệt không đáng giá nhắc tới. Mà tại hư vô tinh hải bên trong, theo vượt lên tới linh vật càng lấy càng ít, đủ loại đấu pháp, chém giết cũng càng thêm kịch liệt. Loại này sinh cơ bừng bừng, vạn vật cạnh tranh phát cảnh giới, còn tại trước mắt. Chương 473, thần thông tăng vọt, huyền dị sơ hiện, phân thân trước 13. Một ngày này, đan thất phía trong Thẩm Luyện thần niệm hải bên trong, một đạo thạch khánh hình dáng hồn đạo pháp tướng dục dục sinh huy, hắn nộp lên đan lấy năm màu, còn có hắc bạch âm dương hình dáng khí lưu giao hội hắn bên trên. Ngũ hành, âm dương, hồn đạo ba loại quy tắc lẫn nhau giao hòa. Đem hồn đạo pháp tướng phủ lên màu sắc sặc sỡ. Mười mấy năm qua, hắn một hơi thở cũng không có ngừng lại, đem tâm tư tất cả đều cửa hàng tại lĩnh hội hồn đạo phía trên, cuối cùng tại một hơi thở để hồn đạo thuế biến đến nhị chuyển cảnh. Trước kia chỉ là âm dương ngũ hành hai loại quy tắc tương dung, tản mát ra sánh vai tam chuyển quy tắc uy lực, giờ phút này nhị chuyển hồn đạo quy tắc cũng tiến một bước dung nhập vào trong đó. Hồn đạo thêm vào đem để Thẩm Luyện pháp lực uy hiếp mạnh hơn. Phía trước Hoàng Hiếu đạo ba người vì sao bị Linh Mục Tiên Cung kiếm tu cấp chấn nhiếp, cũng là bởi vì vị kia kiếm tu khí thế lực khoáng đạt, kiếm đạo tranh kêu. Có thể bởi vì hắn kiêm tu đạo tu, tại luyện thần phản hư cấp độ nổi bật ra thường thường không có gì lạ, vì vậy hắn mới không có biểu dương ra loại này bá đạo hiển thánh khí tức, cái này cùng khắp nơi phong mang tất lộ kiếm tu đại đại không giống nhau. Có nhị chuyển hồn đạo thêm vào, uy lực lại đề thăng một bậc. Ngũ khí triều nguyên công chủ tu ngũ hành. Âm dương còn có thể chiếu cố, có thể hồn đạo tự vô pháp chiếu cố, so với tìm kiếm chiếu cố ngũ hành, âm dương, hồn đạo công pháp, vẫn là chính mình lĩnh hội mới pháp môn thích hợp hơn một số. Tu hành đến một bước này, Thẩm Luyện càng thêm minh bạch vì sao quá nhiều tu sĩ muốn đi ra con đường của mình, chính khai sáng phương pháp tu hành. Đi con đường của người khác hạn chế quá lớn, trừ phi một điểm không đổi, làm từng bước đi, có thể dạng này đi ra đường cũng không thích hợp chính mình. Hoàng Hiếu đạo trọng lực quy tắc, U thập phương sinh tử quy tắc, Phỏng thư luân hồi quy tắc, này ba loại quy tắc ta đều có thể đưa vào trong khống chế tới, như đều có thể hợp làm một thể, chiến lực nhất định đem tăng vọt đến một cái khủng bố tình trạng. Không được không được, tàn phá hợp đạo khí linh nói qua, tại độ hợp đạo thiên kiếp phía trước nhiều lắm là dung hợp ba loại quy tắc chi lực, nhiều hơn nữa thiên kiếp uy lực sẽ tùy theo phát sinh biến hóa. Trừ phi có tương ứng thuộc tính tí kiếp linh bảo. Tại độ kiếp thời điểm đem này đạo quy tắc thuộc tính biến mất. Nói cách khác tại hợp đạo phía trước, tốt nhất chỉ tan ba loại quy tắc, miễn cho bị lôi kiếp đánh chết. Tuy nói tốt nhất chỉ dung hợp ba loại quy tắc, có thể này cũng phân người, cũng không kể cả những cái kia đỉnh cấp hợp đạo thánh địa tu sĩ, chỉ cần nội tình đủ mạnh, tự nhiên càng nhiều càng tốt. Càng nghĩ, Thẩm Luyện hay là cảm thấy có chỗ dựa liền là tốt, chỉ cần yên tâm tu luyện, không cần vì dung nhập mấy loại quy tắc chi lực phiền não. Chỉ cần chờ lấy chỗ dựa đem tí kiếp linh bảo đưa ra. Chờ độ qua hợp đạo thiên kiếp đằng sau, cũng không cần bởi vì dung hợp quy tắc số lượng quá nhiều, chỉ cần đem những quy tắc này xa cách tản ra, treo ở bất đồng quy tắc dây đàn bên trên lĩnh hội là có thể. Côn Bằng Điện, Linh Mục Tiên Cung vì sao cường đại như vậy, cũng là bởi vì nhân gia trấn giữ hợp đạo tu sĩ, từng cái lĩnh hội nhiều loại quy tắc, có đầy đủ ấn ký vị trí để hợp đạo tới lĩnh hội. Chỉ cần đủ mạnh. Lĩnh hội 10 cái quy tắc cũng có thể. Muốn như vậy nhiều làm gì, cùng lắm thì đến lúc đó phế bỏ, không được nữa trực tiếp đống đến trong đó một cái phân thân thân bên trên đi đầu dẫn động hợp đạo thiên kiếp thử một chút. Rất nhanh, Thẩm Luyện vuốt rõ ràng vấn đề, hắn hiện tại cần liền là trình độ lớn nhất tăng lên chiến lực, chỉ có thực lực cường đại mới có thể ứng đối khả năng xuất hiện ngoại kiếp. Mới luyện hư trung kỳ tự lo trước lo sau quá không nên cái kia. Cùng lắm thì đi mỗi cái nhà mỗi cái hộ tại lão tổ, bọn tiểu bối nỗ lực tu hành không phải là vì lão tổ qua càng tốt, không phải vậy làm như vậy nhiều phân thân làm gì. Cái này Bùi Thiên Lan đến bây giờ còn chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ lại thật tại Thiên Tinh Tiên Thành cứu ra kia đầu hư linh ngân giải tộc bào thai trong bụng. Tại Thiên Trần Sơn bế quan lâu như vậy, lưu tại Linh Mộc Cốc ba vị phân thân vẫn tại an ổn tu hành. Vật Hoa Thiên Bảo Đan không dám cùng một chỗ ăn, có thể lĩnh hội quy tắc linh đan lại có thể trực tiếp tại thể nội tan ra. Trừ Vọng Thư cái này nan giải, Hoàng Hữu Đạo tinh tiến tốc độ nhanh nhất, trọng lực quy tắc tại quy tắc linh đan phụ trợ bên dưới, đã tiến cấp tới nhị chuyển cảnh, diễn hóa ra một tòa núi cao một dạng pháp tướng. U Thập Phương nơi này sinh cơ quy tắc nhất chuyển, tử khí quy tắc nhưng là bước vào nhị chuyển, là đem sinh tử quy tắc tách ra lĩnh hội. Thật là một cái phế vật, chuyển thế còn như thế kém cỏi, khó trách Linh Mục Tiên Cung trưởng lão không nhìn chúng, còn phải là ta tới. Trong lòng thả ra đằng sau, Thẩm Luyện thần hồn sáng rực. Thần niệm hải bên trong, từng sợi tử khí xen lẫn vần quanh, từng sợi thanh quang như mông lung dòng suối chảy xuôi mà qua. U Thập Phương đối với sinh tử quy tắc lĩnh hội, giờ khắc này trực tiếp bị chiếu rọi đến Thẩm Luyện cảm nhận bên trong. Cùng lúc đó, thần niệm hải trên không một phương lượn lờ lấy năm màu âm dương la bàn diễn hóa mà ra, cùng sinh tử quy tắc sinh ra cộng minh. Âm dương bên trong có sinh tử. Sinh tử tự nhiên cũng có thể nhìn thành âm dương luân hồi, tại hai loại quy tắc xác minh phía dưới, Thẩm Luyện bản tôn đối với sinh tử quy tắc lĩnh hội nhanh chóng tăng lên. So với hồn đạo, sinh tử quy tắc tựa hồ cùng âm dương ngũ hành quy tắc càng phối, dung hợp được cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thần niệm hải bên trong, một khỏa hắc động một dạng hắc nhật tản ra tử khí, một gốc chập trần cửu diệp thảo nhẹ nhàng lắc lư, hai loại là đại biểu cho sinh tử quy tắc ấn ký. Phốc. Ngay tại Thẩm Luyện đem sinh tử quy tắc đưa vào trưởng khống thời điểm, đột nhiên thần niệm hải bên trong chợt dung chuyển một cái, diễn sinh ra tới quy tắc pháp tướng thoáng cái tiêu tán. Lục địa hắc, vân tiêu giới tu sĩ. Linh Mộc Cốc bên trong, bế quan tu hành thật lâu các tu sĩ bị gọi ra đây, Hoàng Hữu Đạo ba người theo riêng phần mình động phủ bên trong đi tới, nhìn lẫn nhau một cái tựu hướng lấy trúc lâu phương hướng mà đi. Trúc lâu bên ngoài, hai thân ảnh đứng chắp tay. Một cái toàn thân bốc lên lục quang, tự nhiên là Phôi Tuyên Truyền không thể nghi ngờ. Một vị khác luyện hư sơ kỳ tu sĩ, bộ dáng trẻ tuổi, nhìn qua không có cái gì đặc điểm, thông qua Phôi Tuyên Thần giới thiệu, này đã tu luyện tự vân tiêu giới, tên là Lục Địa Hắc. Bởi vì là tại Linh Mộc Quốc địa bàn bên trên, vì lẽ đó không có phân ra chủ hồn tới trưởng khống trong ba người bất kỳ một cái nào, có thể vị này đột nhiên xuất hiện Lục Địa Hắc đạo bằng hữu đúng là để Thẩm Luyện kinh ngạc một bả. Danh hào, lai lịch, này mẹ nó rất giống hắc nhai lão già này. Không vì cái gì khác, liền là bất ngờ có như vậy cái cảm giác. Ban đầu ở vân tiêu giới lấy ra hắc nhai thân bên trên kia đạo khí tức, bây giờ bị phong tồn tại tùy thân tiểu thế giới bên trong, hiện tại lại ngăn cách xa như vậy, hắn tự nhiên không có cách nào lấy ra cảm ứng. Ba vị phân thân cùng lục địa phiêu điểm gật đầu cũng không có tại mở miệng, có thể càng xem lục địa hắc thần thái lại càng thấy đến liền là lão hắc sườn núi. Này nhưng làm Thẩm Luyện cấp kinh động lấy, làm sao chỗ nào đều có tên chó chết này. Tuy nói chỉ có 7-8 phần xác suất xác định lục địa hắc liền là lão hắc sườn núi, nhưng hắn nhưng không có xuất ra kia một sợi bản mệnh u quang đến dò xét ý tưởng. Một khi lấy ra bản mệnh u quang hắn có thể xác định hắc nhai thân phận, như nhau hắc nhai cũng đã biết hắn tại Quân Thiên Thành. Ba vị phân thân bởi vì tại vân tiêu giới dưới cơ duyên xảo hợp thuế biến mà tới, có tiên thiên tử linh che phủ khí tức. Tăng thêm bên ngoài khí tức liền là ba vị lão tổ bản mệnh khí tức, liền là tốt nhất ẩn tàng. Trúc lâu bên ngoài, hắc nhai hít mắt nhìn nhìn sang bên người ba vị tu sĩ, trong lòng suy nghĩ nhanh chóng lưu chuyển. Kỳ thật nó là rất khiếp sợ, phân tiêu giới lại còn có ba cái lão âm bỉ tồn tại, lục cẩu có biết hay không? Bởi vì ba cái chuyển thế lão gia hỏa đều là luyện hư trung kỳ, nó mới luyện hư sơ kỳ, bên cạnh còn có tiên cung trưởng lão tồn tại, nó cũng không dám lung tung thăm dò. Chỉ là lễ mạo tính cùng ba vị tu sĩ đơn giản gặp xuống lễ. Lục cẩu a, người đến cùng có biết hay không việc này, nếu là biết, làm sao lại bỏ qua cái này ba cái người đâu. Chương 473, thần thông tăng vọt, huyền dị sơ hiện, phân thân trước 14. Hắc nhai đê mi thuận nhãn đứng ở một bên, nhưng trong lòng suy nghĩ không ngừng cuồn cuộn. Lấy nó đối lục cẩu hiểu rõ, làm việc đứng đầu coi trọng toàn bộ trưởng khống. Ngay cả trở thành vân tiêu giới vạn cổ đệ nhất vị luyện hư tu sĩ cũng không dám, lặng lẽ sao sao độ kiếp thành luyện hư, làm sao lại lưu lại như vậy lớn lỗ thủng. Không đúng, lục cẩu đều phụ trợ vân tiêu giới chân linh chuyển thế, này ba cái ăn cắp phân tiêu khí vận ra hỏa, Lục Cẩu xác định biết rõ bọn hắn tồn tại, lấy tính cách là không thể nào có như thế lỗ thủng lưu lại. Hắc Nhai lơ đãng quan sát một cái ở gần nhất Hoàng Hữu Đạo, thấy được Hoàng Hữu Đạo đối hắn gật đầu lộ ra thân mật ý cười, cũng theo đó đáp lại mỉm cười. Nhất định có vấn đề, không phải khôi lỗi, nếu là khôi lỗi khẳng định không che giấu nổi Tiên Cung trưởng lão, cũng không có khả năng giấu giếm được cảm giác của ta. Có thể ba người này thân bên trên một điểm Lục Cẩu khí tức cũng không có. Chẳng lẽ Lục Cẩu kinh sợ, lúc trước cố ý thả bọn họ đi Vân Tiêu giới? Hắc Nhai tâm tư buồn buồn nghĩ đến, suy nghĩ miên man bất định, có thể luôn cảm thấy có chút đoán không ra. Giang giác. Lúc này trúc lâu cửa mở ra, nồng đậm kiếm khí như trường hà một loại theo cửa trúc chảy xuôi mà ra, dẫn tới trong sơn cốc đầy trời linh cấm kịch liệt thiểm thước. Doãn Nhất Hãn đeo kiếm đi ra. Quân Thiên Các Bùi Thiên Lan đã trở về, theo ta đi tới Quân Thiên Các. Một câu phía sau, Doãn Nhất Hãn trên thân thoát ra mảng lớn kiếm khí, giữa trời ngưng tụ thành một chiếc hơi mở phi chu, trực tiếp hạ xuống phi thuyền trên. Mời, Lục đạo hữu trước mời, Hoàng đạo hữu trước mời. Trong chớp mắt, kiếm khí phi chu tự thoát ra Tiên Mộc Cốc, một đường sông qua trùng điệp vân tiêu hướng lấy Quân Thiên Các mà đi. Giờ này khắc này, Thiên Trần Sơn bên trong bế quan thẩm luyện đã kết thúc bế quan, đi tới Quân Thiên Thành nội giả bộ như mua linh dược. Tam đại phân thân giấu giếm được Tiên Cung trưởng lão, có thể đối diện thất giai hợp đạo sinh linh còn là lần đầu tiên, hắn cần làm tốt tự hủy trước chạy trốn chuẩn bị. Đương nhiên, đối diện hợp đạo hắn cũng có mấy phần lòng tin, ba vị phân thân bản mệnh khí tức còn tại, chỉ cần không chạm đến thần hồn vấn đề liền không lớn. Có Linh Mục Tiên Cung trưởng lão chỉ huy, Quân Thiên Các thất giai linh bảo trực tiếp qua lại khách thần niệm hải bên trong xuyên xác suất cực kỳ bé nhỏ. Thánh địa động thiên sở di áp đảo rất nhiều tông môn phía trên, có một cái nguyên nhân rất lớn liền là độc lập thành giới. Giới này phía trong tựa như là một phương độc lập tu tiên giới. Ngoại nhân bái nhập Quân Thiên Các phía sau, nếu là có thể làm đến chấp sự chờ chức vị, như vậy thì có thể đem gia tộc hậu đại rời vào các bên trong vị trí động thiên, trở thành Quân Thiên Các phía trong dòng chính phụ thuộc. Quân Thiên Các thu nạp đệ tử vốn là quân thiên cảnh nội trăm vạn dặm chọn một tu, những người này ở đây Quân Thiên Các phía trong an cư lạc nghiệp, đản sinh huyết mạch phản tổ xác suất tự nhiên so bên ngoài tu sĩ cao hơn. Đương nhiên, nếu là phạm vào tông môn giới luật, cũng hội toàn bộ bị khu trừ ra ngoài. Xuyên qua động thiên chi môn phía sau, một đoàn người liền gặp được sớm đã kính cẩn chờ đợi nội sơn dài lão quý nguyên trẻ con, tiếp lấy phi chu một đường sông vào quân thiên động thiên bên trong. Hư không bên trên một cái vô cùng to lớn thìa canh hư ảnh chậm rãi chuyển động, bao phủ tứ phương hư không. Thìa canh bên trên lượn lờ lên hỏa diễm, thổ sáng, kim quang chờ màu sắc, mỗi một lần chuyển động đều biết diễn sinh ra từng mảnh ngũ hành từng cái thuộc tính quy tắc đạo vận. Loại tình huống này, Quân Thiên Các đệ tử tại Nguyên Anh bắt đầu liền có thể tiếp xúc đến quy tắc lĩnh hội, những tông môn khác này còn thế nào so. Chính mình hao hết tâm cơ lấy được lĩnh hội quy tắc cơ hội. Tại Quân Thiên Các nơi này chỉ là bình thường nhất phúc lợi. Giờ phút này, bay vào Quân Thiên Các phía trong kiếm khí phi chu phía trên, rơi xuống một đạo nặng nề mờ mịt huy áp, thoáng cái ép tới phong mang kiếm khí đều biến đến mượt mà lên tới. Thấy thế, Doãn Nhất Hãn thu nạp kiếm khí. Linh Mục Tiên Cung Thiên Uyên đạo tôn tọa hạ, gặp qua đạo hữu. Đứng tại phi chu bên trên, Doãn Nhất Hãn đánh một cái kiếm vái, sắc mặt không kiêu ngạo không tự ti. Một lát sau, không trung ném hạ xuống tới uy áp giống như thủy triều tán đi. Doãn Nhất Hãn muốn gặp Bùi Thiên Lan sự tình, song phương đã sớm thông câu tốt. Đối với Quân Thiên Các tới nói, nếu có thể nhờ vào đó cùng Linh Mục Tiên Cung liên hệ tiến thêm một bước, đả thông tại Linh Mục Tiên Cung bên trong mua bản nguyên linh vật đường dây, đây mới thực sự là chuyện tốt. Phóng nhãn toàn bộ tiên linh giới, Linh Mục Tiên Cung bên trong bản nguyên linh vật có lẽ không phải nhiều nhất, nhưng lại nắm trong tay bồi dưỡng bản nguyên linh vật đường dây. Đáng tiếc Linh Mục Tiên Cung bản nguyên linh vật rất ít tại Quân Thiên Cảnh xuất hiện, sẽ chỉ ở Hạo Thiên Cảnh cùng Thương Thiên Cảnh nội buôn bán. Bất quá nếu là có thể đạt thành hiệp nghị, bí mật mua cũng là có thể, dù sao phòng tuyến cuối cùng là phòng tuyến cuối cùng, điều chỉnh linh hoạt một cái cũng không có cái gì vấn đề. Doãn đạo hiếu, bên này, Bùi Chân truyền theo Thiên Tinh Tiên Thành gấp trở về phía sau bị thương nhẹ, còn cần đạo hiếu nhiều đảm đương. Quý Nguyên nhụ dẫn phi chu xuyên qua một mảnh sơn hải, đáp xuống một chỗ ngũ hành đạo vận dư thừa linh hồ bên cạnh. Linh hồ ở giữa có một tòa đảo giữa hồ, đảo bên trên cỏ cây thành bóng râm, một thân ảnh chút nào vô hình hình dáng tựa ở liền hành lang trên cột gỗ, thân thượng pháp bảo cũng mang lấy một số bẩn tì vết. Này tu bộ dáng hơi có vẻ già nua, hít mắt tựa hồ tại suy nghĩ viển vông. Các ngươi chờ đợi ở đây. Để lại một câu nói, Quý Nguyên Nhủ cùng Doãn Nhất Hán tự hướng lấy đảo giữa hồ phương hướng hạ xuống, phi chu bên trên dư lại thân ảnh tất cả đều đồng loạt nhìn về phía nằm trung niên tu sĩ. Thẩm Luyện đã sớm gặp qua giả Bùi Thiên Lan, giờ phút này thông qua ba vị phân thân thị giác tự nhiên cũng không có cỡ nào ngoài ý muốn, bất quá vì chân thực một số, vẫn là lộ ra một chút hiếu kỳ. Trái lại Hắc Nhai nhưng là có chút không bình tĩnh. Này mẹ nó là ai? Thần niệm hải bên trong, một sợi u quang cẩn thận sợ hãi nhu động. Không có cảm nhận được bản nguyên khí tức, cũng không phải lục cẩu vị đạo. Nó thế nhưng là cũng có tuyệt sống, tưởng tượng năm đó còn tại Mây Tiêu Thiên Nam tu luyện giới thời điểm, nó liền là dựa vào chính mình tuyệt sống hỏi vị đạo, vô luận lục cẩu làm sao giấu nó đều có thể tìm được. Đến sau phương pháp này tiểu mất linh, bởi vì lục cẩu phát hiện. Nhưng bây giờ khoảng cách gần như thế, liền xem như che phủ cũng không lại che khuất. Mặt khác này tu bộ dáng đúng là cùng Bùi Thiên Lan giống nhau đến mấy phần. Vừa nghĩ đến đây, Hắc Nhai mượn quan sát hoàn cảnh chung quanh cơ hội, ánh mắt trong lúc lơ đãng theo bên người Hoàng Hữu Đạo ba người thân bên trên đảo qua. Trừ phát giác được Hoàng Hữu Đạo ba người có chút thấp thỏm bên ngoài, cái khác một điểm dị dạng cũng không có. Tiên linh giới nước làm sao sâu như vậy, Hoàn Độc Tử ngoạn ý, Lục Đại Ca ngươi đến cùng ở nơi nào? Quả thật đúng là không sai lấy Lục Đại Ca thận trọng. Làm sao có thể như thế cao điệu bái nhập quân thiên các, cái này cùng đại ca đi qua mấy ngàn năm tu hành bản tính trọn vẹn không phù hợp. Năm đó nó lần đầu tiên nghe được việc này, tự có hoài nghi. Hắc Nhai giờ phút này cảm thấy mình giống như quấn vào một số mạc danh vòng xoáy bên trong, nó bất ngờ cảm giác có chút lạnh. Lục đại ca, chúng ta thế nhưng là một chỗ ra đây, ngươi tổng không đến mức lại lừa ta một lần a. Giờ khắc này, đảo giữa hồ trong hành lang. Một bộ lười biếng bộ dáng giả Bùi Thiên Lan, ánh mắt thoáng cái tựa như tia chớp hạ xuống kiếm khí phi chu bên trên. Trong chốc lát, Hoàng Hữu Đạo, Phỏng Thư, U Thập Phương thần sắc bỗng nhiên giật mình. Xong rồi, chúng ta chuyển thế sự tình quả nhiên không nhận chào đón. Giờ phút này, phi chu để bụng tình đứng đầu thản nhiên không ai qua được Phôi Tuyên Thần, nhìn xem Hoàng Hữu Đạo ba người khí thức căng cứng, một bộ thấp thỏm bộ dáng không khỏi ý cười liên tục. Ba cái mượn nhờ Vân Tiêu giới chuyển thế ra hỏa, không nói đến phụ trợ Vân Tiêu chân linh chuyển thế Bùi Đạo Hữu, một khi tìm được chuyển thế phía sau Vân Tiêu chân linh, ba tên này hạ chàng xác định cũng không khá hơn chút nào. Ba người không có khả năng không có nghĩ qua tìm được chuyển thế Vân Tiêu chân linh phía sau sự tình, bất quá này đóng nó thí sự, Linh Mục Tiên Cung đại thế xuống ba người một điểm bọt nước cũng không bay ra khỏi đến. Tấm tắc. Chương 473, thần thông tăng vọt, huyền dị sơ hiện. Phân thân trước 10 năm. Tiên cung trưởng lão Doãn Nhất Hán cùng giả Bùi Thiên Lan nói cái gì, ba vị phân thân cũng không hiểu biết, cả hai giao lưu phía sau một đoàn người liền rời đi quân thiên các. Trở lại Linh Mộc Cốc phía sau, Doãn Nhất Hán ánh mắt đảo qua linh thuyền trên mấy người. Bùi Đạo Hữu bởi vì bị thương nhẹ cần liệu thương một đoạn thời gian, vì lẽ đó tìm kiếm Vân Tiêu giới chuyển thế tu sĩ sự tình còn phải đợi một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, vài vị có thể tùy ý ban đầu vào tiên linh cốc, chờ Bùi Đạo Hữu sau khi xuất quan, đến lúc đó cùng một chỗ tìm kiếm Vân Tiêu chuyển thế chi thân hạ lạc. Nói xong, ánh mắt mở cố ý tại Hoàng Hữu Đạo ba người thân bên trên đảo qua, các ngươi là ta tiên cung tu sĩ, lão phu đã cùng Bùi Đạo Hữu giảng tốt. Vân Tiêu giới giờ đây đã cử giới phi thăng, chuyện cũ trước kia bụi về với bụi đất về với đất, không cần đang xoắn suýt chuyện lúc trước. Nghe tiếng, Hoàng Hữu Đạo ba người liếc nhìn nhau. Vội vàng đứng dậy. Đa tạ trưởng lão từ trong lượn vòng, chúng ta định tận tâm tận lực. Được rồi, trong khoảng thời gian này chính mình an bài, chỉ cần không rời đi quân thiên thành là được. Để lại một câu nói phía sau, Doãn Nhất Hán tự một lần nữa bay vào trong trúc lâu, kiếm khí phi chu cũng theo tâm tán loạn thành hư vô. Mấy người lẫn nhau hàn huyên vài câu phía sau, riêng phần mình trở về đến chính mình động phủ bên trong. Vài cái ý tứ. Phát giác được an ổn phía sau, Thẩm Luyện quân thiên thành bên ngoài bay trở về, một lần nữa về tới Thiên Trần Sơn Động Phủ. Mang lấy mấy người đi tới quân thiên các, lại không có cùng giả Bùi Thiên Lan có chút giao lưu, có chút vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Giả Bùi Thiên Lan cùng Doãn Nhất Hán trao đổi gì đó cũng không biết rõ. Xem ra là muốn cho ba vị phân thân chuẩn bị một điểm hậu thủ. Mặc kệ giả Bùi Thiên Lan tại Thiên Tinh Thiên Thành có hay không cứu sống Hư Linh Ngân giải tộc, đều tại hắn là tìm hiểu một bộ phận không gian quy tắc, trận pháp lấy phong cấm hư không cùng sát phạt đều xem trọng. Thẩm Luyện tuy nói không có ngưng luyện ra nhất chuyển không gian quy tắc pháp tướng, nhưng lại cũng có thể trưởng khống không gian chi lực, nếu là chuẩn bị ở sau tự nhiên chuẩn bị chu toàn một số. Lặng lẽ đống át chủ bài, sau đó kinh diễm tất cả mọi người. Xuân đi thu đến, đảo mắt mười mấy năm qua đi. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 2. Theo quen thuộc tiết tấu Thẩm Luyện chậm rãi mở mắt, thân bên trên một cỗ huyền hoàng gợn sóng tán đi, động phủ phía trong vang lên theo thanh âm huyên náo. Một số tại trọng lực bao phủ xuống linh cấm, giờ khắc này ở trọng lực tán đi phía sau cuối cùng tại chống đỡ không nổi, phá toái xuống tới. Thẩm Luyện, luyện hư trung kỳ. Ngũ hành quy tắc, nhị chuyển ngũ hành oản pháp tướng. Âm dương quy tắc, nhị chuyển âm dương ngư bản pháp tướng. Hồn đạo quy tắc, nhị chuyển hồn đạo thạch khánh pháp tướng. Trọng lực quy tắc, nhị chuyển trọng sơn sơn nhạc pháp tướng. Sinh cơ quy tắc, nhất chuyển sinh cơ thụ pháp tướng. Tử khí quy tắc, nhị chuyển tử vong hắc động pháp tướng. Không gian quy tắc, chuẩn nhất chuyển pháp tướng chưa thành. Luân hồi quy tắc, nhập môn pháp tướng không. Tam đại lão tổ phân thân lĩnh hội quy tắc chi lực đi qua trong khoảng thời gian này dung hợp phía sau, toàn bộ bị Thẩm Luyện tiếp thu. Ngũ hành quy tắc dựa theo giờ đây lĩnh hội tiến độ, trong vòng 500 năm tiến giai tam chuyển vấn đề không lớn, một khi ngũ hành tiến giai tam chuyển, liền có thể kéo theo âm dương quy tắc, tiến tới ngay tiếp theo sinh, tử quy tắc cũng có thể tiến một bước thuế biến. Phân thân cùng bản tôn ở giữa tạo thành hỗ trợ lẫn nhau kéo theo tràng cảnh. Trong đan điền, linh căn thụ, bên cạnh, từng đầu kinh mạch xen lẫn du tẩu, hết thảy lĩnh hội quy tắc đạo vận giờ phút này hội tụ tại nơi đây. Không chỉ không có bởi vì số lượng gia tăng mà có vẻ lốm đốm hỗn tạp, ngược lại tương dung không gì sánh được hòa hợp. Tựa như là đếm không hết thải mặc nồng hồ trộn lẫn tại một ngụm bên trong chiếc đỉnh lớn, đi qua không ngừng quấy, biến thành nhiều màu nhiều sắc tràng cảnh. Vậy mà có thể ung dung dung nạp nhiều như vậy quy tắc. Cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, Thẩm Luyện trên mặt vui vô cùng. Phía trước còn nói ba hợp một pháp lực huyền dị đến cùng là cái gì, này chẳng phải ra đây. Tu sĩ bù đắp ngũ hành mới có thể tiến giai luyện hư, lĩnh hội ngũ hành mới có thể coi đây là căn cơ lĩnh hội cái khác đại quy tắc. Trừ cái đó ra, còn có một cái khác hạn chế, đó chính là tự thân pháp lực chịu tải hạn độ. Tại không liên lụy hợp đạo thiên kiếp dưới, quá nhiều tu sĩ không phải là không muốn lĩnh hội thêm nữa quy tắc, mà là lĩnh hội đằng sau tự thân pháp lực không hòa vào đi. Dù sao hợp đạo thánh địa chân truyền không nhiều, cũng không có người nhiều như vậy phía sau có cường đại nội tình chèo chống. Mà giờ khắc này tản ra năm màu linh quang, linh căn thụ, xung quanh, du tẩu ba hợp một pháp lực, đem từ trên thân phân thân kế thừa tới quy tắc chi lực, hoàn mỹ hội tụ ở cùng nhau. Cảnh giới so với ta mạnh hơn, quy tắc không bằng ta nhiều, quy tắc so ta nhiều không bằng ta dung hợp tốt, ha ha. Khiêm tốn một chút, cười thời gian một nén nhang là được. Ba ngày sau, ngừng lại chính mình khoái hoạt Thẩm Luyện, cuối cùng tại vui đủ rồi. Thần niệm hải bên trong thần niệm tiểu nhân ôm lấy một mai la bàn hình dáng linh đan, tiên thiên tử linh hóa thành du long vờn quanh tại thần hồn bên cạnh. Đan này ngoài mặt hắc bạch xen lẫn như cá bơi, tản ra khí tức thần bí. Có lưỡng nghi ngộ đạo đan nơi tay, lại có tiên thiên tử linh thời khắc để thần hồn bảo trì thanh minh trạng thái, lần này đốn ngộ ta muốn bay lên. Trong một ý niệm, mặt khác hai khỏa ngộ đạo đan cũng bị thu lấy đến thần niệm tiểu nhân trước mặt. Thêm gấp ba. Cảm thụ được thần hồn của mình cường độ, Thẩm Luyện cảm thấy mình có thể. Lần này nhất định phải ngộ ra một đầu mới đường tới. Vì tiếp tục thôi diễn nhất khí hóa tam thanh, hắn liền lĩnh hội quy tắc chi lực thời điểm cũng không có động tới này ba khỏa ngộ đạo đan. Tam đại phân thân tiến vào linh mục tiên cung đã thành định cục, liên quan đến tiểu vân tiêu chuyển thế, hắn cũng không thể buông tay mặc kệ. Vì tiếp xuống tu hành, tự nhiên muốn đối nhất khí hóa tam thanh pháp tiến hành tiến một bước đầy đặn. Vù. Một ý niệm, ba cái là bàn hình dáng ngộ đạo đan tản ra, biến thành từng sợi dây tóc đem Thẩm Luyện thần hồn bao vây lại, hơn nữa còn có một bộ phận lặn vào đến huyết nhục bên trong. Tiên thiên tử quang tại thời khắc này ầm vang đại thịnh, biến thành một mảnh tử quang đại dương đem toàn bộ thần niệm hải đều tràn ngập. Sau một khắc, Thẩm Luyện cả người đều lâm vào trong yên lặng. Đốn ngộ là quá huyền diệu cảnh giới, đối với thời gian cảm nhận cũng lại xuất hiện biến hóa. Ngoại giới khả năng chỉ có nháy mắt thời gian, mà đốn ngộ liền có khả năng kinh lịch hàng trăm hàng ngàn năm. Sau một ngày, đại đa số thời gian đều giấu tại tùy thân tiểu thế giới bản mệnh phù trận bàn, thoáng cái vèo một tiếng tự nhận lấy dẫn động, trượt vào thần niệm hải bên trong. Động phủ bên trong, linh quang sáng rực, lít nha lít nhít linh cấm vượt qua ức vạn số, đem toàn bộ động phủ cùng ngoại giới khí tức tiến hành ngăn cách, mà từ bên ngoài nhìn lại, động phủ cấm chế lại chỉ là một tòa phổ thông lục giai trung phẩm trận pháp. Nếu là xuyên thấu qua trận pháp đến xem, còn có thể nhìn thấy đan thất phía trong một cái tu sĩ, đang theo dõi hừng hực đan hỏa hết sức chăm chú. Trong nháy mắt, 5 năm sau, tùy thân tiểu thế giới bên trong, một tòa bàn cờ hình dáng linh vật bên trên, tử quang xen lẫn, một đầu tiểu phượng hoàng toàn thân xích hỏa lượn lờ, há hốc miệng ra. Chù, khụ khụ, một áng lửa tán đi, lộ ra một đạo toàn thân thon dài, không ở mảnh vải tiểu mỹ nhân. Loan Loan không có bản nguyên khí tức tồn tại vô pháp tiến một bước thuế biến, vẫn là cần tiểu phượng hoàng dạng này có bản mệnh khí tức không tiêu tan sinh linh, mới có thể an ổn biến thành phân thân thân thể.